thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 2691. Đòi nợ bắt đầu vương gia đưa tới hơn 10 khối tiên kim. Lăng Hàn cũng không có toàn bộ dùng hết. Hiện tại với hắn mà nói, tiên kim đã ý nghĩa không lớn. Vừa lúc dùng để thanh toán thiếu hạ ngõ lý thật lâu lão khoản nợ. Đem nên trả sổ sách đều thanh toán chi về sau. Lăng Hàn ba cái xuất phát. Dựa theo hắn chế định lộ tuyến đồ. Bắt đầu nhất ra mà đi đòi một thuyết pháp. Cách hắn nhóm gần nhất là Liễu gia. Nhưng cho dù là lấy ba người bọn họ cước trình. Vẫn như cố đi được một cái nguyệt tả hữu mới đi tới địa phương. Bọn họ cũng không có trực tiếp đánh vào. Liễu gia nhưng là có một vị ba bước thiên tôn. Tuy là sớm đi vực ngoại chiến trường. Cực kỳ lâu mới có thể một lần trở về. Nhưng người nào biết một vị ba bước thiên tôn hội bố trí hạ cái gì thủ đoạn. E rằng liền chuẩn thiên tôn đều có thể tàn sát đâu. Vẫn là cẩn thận tốt hơn. Ngõ lý trước lên, phát sinh lục quang tiến hành quét hình, nhìn Liễu gia hư thực. 100 triệu năm qua, hắn cũng đem vị diện trong quyển trục năng lượng toàn bộ rút ra đi, mà hắn chuyển hóa. Hiệu suất tại phía xa Lăng Hàn chi lên. Có hay không tăng chiến lực Lăng Hàn không biết. Nhưng cái này quét hình năng lực cũng là tăng lên mấy trăm lần. Ở ý niệm của hắn chuyển động xuống. Lục quang bắn ra mấy trăm trượng sau biến thành trong suốt sắc. Dường như cái kia ánh mặt trời chiếu. Chính là thiên tôn cũng không có thể phân biệt. 19 danh sinh mệnh lũy thừa ở 1.3 vạn tả hữu sinh linh. 37 danh sinh mệnh lũy thừa ở 12.000 tả hữu sinh linh. Ngoa lý nói đem Liễu gia hư thực sờ soạng cái rõ rõ ràng ràng. Chỉ có 19 danh cửu trọng thiên tiên vương không đủ đánh a. Lăng Hàn cảm khái một cái. Lập tức bật cười. 19 danh cửu trọng thiên tiên vương a. Miễn cưỡng đều có thể ngăn cản hạ hai vị chuẩn thiên tôn. Ở nơi này thiên tôn không xuất hiện thế giới. Cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho. Hơn nữa coi như là chuẩn thiên tôn lại dám mạo phạm Liễu gia. Không sợ Liễu gia vị kia ba bước thiên tôn bão nổi sao. Tiểu tử chúng ta thật muốn làm. Đại Hắc Cẩu hỏi. Nó vẫn có chút kinh sợ. Dù sao duyên sinh thiên tôn năm đó cũng chỉ là một bước thiên tôn. Xa xa không so sánh được trên Liễu gia vị kia. Đương nhiên. Lăng Hàn gật đầu. Hắn không có chọc ai rước lấy người nào. Có thể cửu đại thế lực tuy nhiên cũng muốn đem hắn chộp tới luyện đan. Cái khí này hắn làm sao nhìn được xuống. Không có thiên tôn cấp bậc lực lượng sao. Lăng Hàn hỏi Ngõ Lý. Ngõ Lý lắc đầu. Không có. Nếu Ngõ Lý nói không có vậy khẳng định đã không có. Suy nghĩ một chút cũng phải. Ba bước thiên tôn uy danh lại thêm trên 19 danh cửu trọng thiên tiên vương. Còn cần còn lại thủ đoạn sao? Đi. Lăng Hàn làm đi ra ngoài trước. Đại Hắc Cẩu do dự một cái. Cũng theo mà phát động. Chỉ có Ngõ Lý đứng ở tại chỗ. Thân thể biến hóa. Cư nhiên biến thành một tảng đá. Nếu không phải Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu tận mắt thấy hắn biến hóa. Tuyệt đối không thể có thể đem hắn cùng với đá khác khác biệt ra. Ta không đi, Ngõ Lý nói. Ta là phân tích hình chiến binh, không phải chiến đấu hình. Cẩu gia vẫn là phụ trách quét tước chiến trường kiềm chế vi được rồi. Đại Hắc Cẩu cũng kinh sợ nói. Ngươi theo ta cùng nhau. Lăng Hàn một tay lấy Đại Hắc Cẩu bắt. Ngõ Lý coi như. Nhân ra là giúp một tay. Đại Hắc Cẩu cũng muốn không làm mà hưởng. Đừng qua. Đại Hắc Cẩu đạp loạn lấy hai cái chân sau, một bộ cũng bị ăn thịt chó chua xót. Bọn họ một cách đi một cách kêu thảm thiết, rất nhanh là đến Liễu trước Sa Môn. Kỳ thực đây là một cách thành thị. Nhưng hoàn toàn thuộc về Liễu gia. Tuy là trong thành cũng có một chút không phải họ Liễu người, nhưng này đều là Liễu gia bên ngoài quyến, lại thêm trên một ít tôi tớ, hợp thành Liễu gia khổng lồ kết cấu. Người phương nào? Cửa có thủ vệ. Chứng kiến Lăng Hàn kéo một cái đại hắc cẩu qua đây, tuy là kỳ quái không gì sánh được, nhưng vẫn là làm hết phận sự mà tiến lên quát hỏi. Lăng Hàn dừng bước lại, nói: đi thông báo có thể nói người làm chủ đã nói Lăng Hàn đến đòi nợ. Đòi nợ tới Liễu gia. Cửa cùng sở hữu bốn gã thủ vệ nghe vậy ai cũng cười nhạt. Liễu gia là cái gì địa phương? Có thiên tôn trấn giữ thánh địa, ngươi đây là tới tìm chết đi. Lớn mật. Một gã thủ vệ lập tức nhảy ra ngoài. Ở không biết Lăng Hàn thực lực sâu cạn tình huống hạ, bọn họ đương nhiên không thể đi phe 90 thông báo phía trên. Nếu không thì Liễu gia gióng trống khua chiêng. Kết quả người nhưng chỉ là một cây sơn hà cảnh. Đó không phải là muốn cười rơi người trong thiên hạ răng hàm sao? Mà bọn họ càng phải chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Cho ta cầm hạ. Hắn xuất thủ, hướng về Lăng Hàn chộp tới. Lăng Hàn nhẹ nhàng đạp một cái chân. Thẻ. Đại địa tức thì nứt ra. Một nói nứt khe theo chân của hắn hạ một đường hướng về tường thành kéo dài đi. Đến rồi tường thành căn không ngừng lại. Mà là tiếp tục hướng lên. Cắn cắn cắn. Tường thành trên lập tức hiện ra một cái lỗ to lớn. Dường như ở nhích miệng mỉm cười. Cái kia xuất thủ thủ về chân hạ một cái lào đảo. Thân hình lay động một cái mới đứng vững. Hắn hoảng sợ nhìn bên người kẽ nứt. Nhưng sau theo kẽ nứt kéo dài mà xoay người. Chứng kiến tường thành đều phá thời điểm. Hắn càng là dịch mật đều muốn sợ đi ra. Cái này thành tường nhưng là bị rất nhiều tiên vương luyện chế. Gia trì qua. Đủ để thừa nhận cao giai tiên vương vài xuống công kích. Có thể Lăng Hàn chỉ là dậm chân một cái. Tường thành liền phá khai rồi. Căn bản không có chịu đến trực tiếp công kích. Điều này nói rõ Lăng Hàn thực lực cường đại rồi mức nào. Bốn gã thủ vệ đồng thời run rẩy, cái này mạnh đến nỗi thật quá mức. Chỉ là bọn họ vẫn là khó hiểu. Lăng Hàn cường thịnh trở lại cũng không thể có thể cùng ba bước thiên tôn so sánh với. Vì sao dám giết đến Liễu gia môn đi lên? Đây là chuyện gì xảy ra? Một nói lớn tiếng vang lên. Hừ. Một nói nhân ảnh cũng theo thành bên trong bay vụt xuất hiện. Rơi vào cửa thành. Hắn chỉ vào trên tường thành nói kia nứt khe hướng về bốn gã thủ vệ quát hỏi. Đây là nhất cái thanh niên nhân. Theo sinh mệnh chi hỏa đến xem. Tối đa tu luyện vài tỷ năm. Vừa vặn trên cũng đã trải qua quấn vòng quanh một nói tia sáng kỳ dị. Rõ ràng là nhất trọng thiên tiên vương. Cho là thật bất phàm. Bốn gã thủ vệ vẫn còn ở trạng thái chết lặng. Nghe vậy đều là hướng về Lăng Hàn chỉ một cái. Hắn, thanh niên nhân hướng về Lăng Hàn nhìn lại, không khỏi khóe miệng co giật. Đây là nhất đôi như thế nào tổ hợp? Lăng Hàn dáng dấp ngược lại là bình thường. Có thể trong tay cũng là lôi một cái đại hắc cầu. Mà cái đại hắc cầu cũng là quá không bình thường. Tuy là da lông trơn chuột giống như là sa tanh. Có thể cái mông trên cũng là ăn mặc một cái màu đen thiết quần lót. Vẫn còn ở cái kia phản xạ hàn quang. Thấy thế nào đều là lộ ra một cỗ hèn mọn khí tức. Ngươi là ai, dám hủy ta Liễu gia cửa thành. Thanh niên nhân biết rõ chính mình không thể nào làm được điểm ấy. Thực lực khẳng định không bằng Lăng Hàn. Có thể hỏi lời nói này thời điểm cũng là xấu hổ cao khí ngang. Căn bản khinh thường Lăng Hàn. Đây chính là thiên tôn cấp hào môn đệ tử ngạo khí. Thế nào? Ta có ba bước thiên tôn lão tổ. Ta là có thể như thế lên mặt nạt người. Ngươi không phục ta liền tiêu diệt ngươi. Lăng Hàn thở dài, tay trái vươn ra, hướng về phía cái kia thanh niên nhân chính là cách khoảng không một bạt tay. Hắn bây giờ là thực lực cỡ nào, nếu ra tay, chính là nhất trọng thiên tiên vương làm sao ngăn cản. Ba, một cái bạt tai rút được. Cái kia thanh niên nhân tức thì bay ngang đi ra ngoài. Xảo cực kỳ. Vừa vặn đính vào cái kia nứt ra trong tường thành. Dường như làm đẹp tựa như. Phục, hồi phục thì lực thiếu ra. Thấy như vậy một màn. Cái kia bốn gã thủ vệ mới chợt phản ứng kịp. Vội vã rát cổ họng gọi. Đây chính là Liễu gia con em dòng chính a. Ngươi xông đại họa. Một gã thủ vệ chỉ vào Lăng Hàn nói. Nhanh đi viện binh. Tên thứ hai thủ vệ tắc thì là cấp hống hống mà gọi. Lăng Hàn mỉm cười, thuận tay lấy ra một cái ghế tỏa hạ cười nói. Không cần phải gấp gáp, ta ở nơi này, nhanh đi gọi người đi. Quá kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Bốn gã thủ vệ đều là giận không kềm được, xông đến Liễu gia, không chút kiêng kỵ xuất thủ, vẫn như thế không sao cả. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2692. Bồi ta tổn thất. Tiểu Hàn tử, mau buông ra cậu ra. Đại Hắc Cẩu gọi. Lăng Hàn theo lời buông tay, Đại Hắc Cẩu lập tức nhanh chân chạy, vừa chạy còn vừa gọi. Bổn tỏa cho ngươi áp trận, nếu là không địch nói cậu ra liền xuất hiện cứu ngươi. Hưu, nó chạy mất tung ảnh. Chó chết này, rất sợ chết. Lăng Hàn cũng không để ý, thậm chí còn nhắm hai mắt lại, tùy ý không gì sánh được. Bốn gã thủ vệ tắc thì là run run. Liễu hồi phục thị lực nhưng là còn đính vào trong tường thành. Tứ chi rũ. Sống hay chết cũng không biết. Nếu như người nhà họ Liễu tới. Vừa hỏi. Bọn họ nên trả lời thế nào? Sợ cái gì liền tới cái gì, chỉ là một hồi chi về sau, hưu. Liền có ba nói nhân ảnh phi lướt tới. Tuy là ba người cơ hồ là đồng thời đến. Nhưng hắn nhóm cũng không phải cùng nhau. Mà là theo trong thành ba cái góc phân biệt chạy tới. Tình huống gì? Hồi phục thị lực làm sao bị thương? Người này là ai? Ba người ánh mắt đảo qua đều là lộ ra vẻ giận dữ. Người nào gan to như vậy? Dám chạy đến Liễu gia động thủ đả thương người, nhưng lại đem Liễu gia tường thành đều đánh hư. Chính là hắn. Bốn gã thủ vệ vội vã đủ chỉ Lăng Hàn. Hắn gọi Lăng Hàn. Lăng Hàn. Tới được ba người đều là nhíu mày lại, dường như chưa có nghe nói qua tên này. Có điểm quen tai. Một người trong đó vắt hết ấp nghĩ một lát. Cảm thấy dường như ở đâu trong nghe qua danh tự này. Không khỏi lại gắng sức nghĩ tới. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám chạy đến Liễu gia hành hung, ngươi đây là chán sống. Một gã áo xanh nam tử nói, hắn là tam trọng thiên tiên vương, vẻ mặt đều là ngạo khí. Coi như ngươi là cửu trọng thiên, đến nơi đây cũng chỉ có nằm quỳ phần. Đây là người nhà họ Liễu ngạo khí. Đéo cần biết ngươi là ai. Cho dù là cửu trọng thiên tiên vương thì như thế nào. Hắn cũng không kinh sợ. Không sợ. Lăng Hàn lắc đầu. Thật đúng là kiêu ngạo bá nói quen cũng không biết thật dễ nói chuyện. Hắn phất tay. Hướng về Lục Y Nam tử quất tới. Đồng dạng mạn bất kinh tâm. Đồng dạng cách khoảng không một kích. Lại tựa như đang đánh kiến tử. Ba, một trường vỗ quá. Lục Y Nam tử tức thì bị đánh bay. Nặng nề mà cắm ở thành tường nứt khe bên trong. Theo sát Liễu hồi phục thị lực. Nhấc trên một cái. Dường như muốn đem nói kia khe cho tu bổ lại tựa như. Ngươi thật to gan, lại vẫn dám ra tay. Lấy Hồng Y Nam tử nghiêm ngặt quát lớn. Cái này nhân loại thực sự là quá gan to bằng trời. Lại còn như này được làm cản. Ngươi cũng cùng nhau đi. Lăng Hàn lại vung một trường ba. Nam tử mặc áo hồng cũng khắc vào nứt khe bên trong. Ngươi là Lăng Hàn. Cái kia Lăng Hàn. Nhất sau người nọ rốt cuộc nghĩ tới. hắn ở đâu trong nghe qua Lăng Hàn tên. Nhưng đầu vừa nhấc đứng lên, đã thấy bên người hai người đã mất tung ảnh. Nhất tìm, phát hiện hai người bọn họ cũng cùng nhau khắc vào trong tường thành. Quá hung tàn. Hắn nghĩ tới rồi liên quan tới Lăng Hàn truyền thuyết. Một trận chiến xếp cửu đại hào môn hơn 10 người tiên vương. Vậy cũng đều là cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương. Cho dù là bọn họ như vậy thiên tôn thế lực, bồi dưỡng một cái cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương đều cần vài cái kỷ nguyên thời gian. Vẫn lạc một cách liền đại biểu cho vô số tài nguyên tan hóa chảy về hướng đông thủy. Biết ta là ai? Lăng Hàn cười, có thể tay phải vẫn không do dự chút nào rút đi ra ngoài. Ba, người cuối cùng cũng bị đánh bay, khắc vào tường thành trong khe. Con người của ta làm việc từ trước đến nay công bằng, nếu là ta đem tường đánh vỡ, sẽ đem tu xong. Lăng Hàn lẩm bẩm. Cái kia bốn gã thủ vệ vừa nghe, đều là khóe miệng co giật. Thầm nghĩ nào có như ngươi vậy sửa tường. Dùng một gã danh tiên vương đi lấp. Cái này cũng quá xa xỉ. Mà liễu ra cũng sẽ bị tức điên. Quả nhiên chỉ là một hồi chi sau lại có tiên vương xuất hiện. Lần này tới người là thêm. Bởi vì khoảng cách cảnh báo phát ra thời gian càng lâu, nhận được tin tức người đương nhiên cũng càng nhiều. Hơn nữa, chậm chạp không có thu được cảnh báo giải trừ tin tức, cái này tự nhiên cũng không đúng tinh thần. Khẳng định kinh động một ít thực lực nhân vật mạnh mẽ. Rầm rầm hưu, mười mấy tiên vương phân theo trong thành các ngõ ngách phi lạ. U, V, K, W, M. Bọn họ chứng kiến tường thành phá. Hơn nữa trong đó còn viết cùng với chính mình gia tộc bốn gã tiên vương lúc. Từng cái đều là trong mắt bắn ra hàn mang. Là ai lớn mật như thế, muốn chết phải không? Vô liêm sỉ, lại còn dám ngồi, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Một gã thanh niên nhân nhảy ra ngoài. Hắn chỉ có nhị trọng thiên tu vi. Nhưng phủ cận thì có ngũ trọng thiên, lục trọng thiên tộc nhân. Hắn tự nhiên sức mạnh mười đủ. Chút nào không sợ. Tiếng huyên náo. Lăng Hàn lạnh xên một tiếng, hướng về phía cái kia thanh niên nhân hư không huy trưởng. Lớn mật. Có hai gã lục trọng thiên tiên vương lập tức sống giận, lại dám ở trước mặt bọn họ quát tháo. Bọn họ dồn dập xuất thủ, hướng về Lăng Hàn đón đánh đi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ba tiếng vang. Cái kia hai gã lục trọng thiên tiên vương lại thêm trên phía trước nhị trọng thiên thanh niên nhân đều là bị một cái tát đánh bay. Đồng dạng khắc vào tường thành bên trong. Cái này, liễu ra còn lại tiên vương ai cũng thấy cả người ớn ra hàn khí. Đây cũng quá mạnh đi. Lục trọng thiên tiên vương ở trước mặt hắn làm sao cùng đồ chơi tựa như. Tùy ý một cái tát đã bị tát bay. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn tường thành, lẩm bẩm. Vẫn là kém mười mấy. Lại điền vào đi mười mấy người nói tường thành là có thể mã mã hổ hổ. Khe, bắt đi. Nghe nói như thế, liễu ra những thứ kia tiên vương đều là sợ đến mặt mũi trắng bịch. Ai cũng dồn dập lui lại. Hiện trong bọn hắn mạnh nhất cũng bất quá là ngũ trọng thiên tiên vương. Ở Lăng Hàn trước mặt liền cùng tiểu miên dương vậy được vô lực. Ông, một đáng sợ áp lực hàng lâm. Một gã cường giả cũng từ trên bầu trời rơi xuống. Trên người có chín nói tia sáng kỳ dị quấn quanh. Cửu trọng thiên tiên vương tới, rốt cuộc có chân chính cường giả xuất hiện. Thất Uyên lão tổ. Là Thất Uyên lão tổ tới. Lão tổ, mau mời xuất thủ trấn áp cái này hung nhân. Liễu ra những thứ kia tiên vương nhất tề kêu lên, hiện tại tới chủ kiến, bọn họ lập tức liền cứng rắn. Tên này cửu trọng thiên tiên vương là Liễu Thất Uyên, hắn nhìn Lăng Hàn, trầm giọng nói. Nguyên lai là Lăng nói hữu giá lâm, sao không nói rõ thân phận cũng tốt làm cho Hàn gia rất chiêu đãi. Cái gì? Nghe nói như thế. Liễu ra những người đó đều là kinh ngạc đến ngây người. Lão tổ có phải điên rồi hay không? Cư nhiên đối với một cái hung đồ như này được khách khí. Bọn họ nhưng là Liễu gia a. Có ba bước thiên tôn trấn giữ. Đừng nói cửu trọng thiên tiên vương. Chính là chuẩn thiên tôn tới đều muốn cung kính. Khách khí. Lăng Hàn cười nhạt. Ta là tới đòi nợ. Ngươi miễn cưỡng cũng có thể coi như là một người phụ trách đi. Ta liền hỏi một chút ngươi. Các ngươi phái người đi võ viện vây công ta. Muốn làm sao bồi thường tổn thất của ta. Bồi thường tổn thất của ngươi. Liễu Thất Uyên kém chút nhảy dựng lên. Ngươi giết chúng ta Liễu gia hai gã cửu trọng thiên tiên vương. Lại còn muốn chúng ta Liễu gia bồi thường ngươi. Bất quá. Nghĩ đến Lăng Hàn hung tàn. Trước đây nhưng là ba mươi mấy danh cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương đồng loạt ra tay. Kết quả đây. Chẳng những không có đem Lăng Hàn cầm xuống. Ngược lại tống táng hơn 10 người tiên nói tột cùng vương. Thua thiệt đến bà ngoại ra đi. Hiện tại, Liễu gia chỉ có 19 danh cửu trọng thiên tiên vương. Căn bản không có chuẩn thiên tôn cấp bậc lực lượng. Làm sao gánh nổi cái này sát tinh. Lăng Hàn, ngươi cũng đừng quên, đây chính là Liễu gia, ta gia lão tổ nhưng là ba bước thiên tôn. Liễu Thất Uyên lành lạnh nói. Hiện tại chỉ cầu có thể hù dọa Lăng Hàn. Ít hôm nữa sau ông tổ nhà họ Liễu trở về. Cái kia trấn áp Lăng Hàn tự nhiên là trở tay sự việc của nhau tình. Lăng Hàn cười ha ha. Nếu là sợ, ta còn chạy chuyến này làm gì? Hắn thu hồi tiếu dung, gõ một cái ghế tay vịn. Không nên lãng phí thời giờ của ta. Các ngươi không suy nghĩ thật kỹ muốn làm sao bồi thường ta. Ta đây liền đi vào chính mình lấy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2693. Chưa đủ ngươi. Liễu Thất Uyên chỉ vào Lăng Hàn tức giận đến nói không ra lời. Đây chính là Liễu gia A hỗn đàn. Lăng Hàn ánh mắt mãnh liệt. Ta ghét nhất có người tin tưởng chỉ ta. Chân hắn hạ bắn ra, thình thịch tức thì bộc phát ra kinh người cao tốc, hướng về Liễu Thất Uyên đánh tới. Liễu Thất Uyên tuy là đối với Lăng Hàn hết sức kiêng kỵ, nhưng cũng không trở thành liền một trận chiến đều là không dám tình trạng. Nói như thế nào hắn chính là cửu trọng thiên tiên vương. Áp tử. Không nên lấn hiếp người quá đáng. Hắn quát, hai tay mỗi bên nắm lên một cái đại nói, hướng về Lăng Hàn đập tới. Đạt được cửu trọng thiên cao độ. Đánh với đê giai tiên vương căn bản không cần vận dụng cái gì bí pháp. Chỉ cần nắm lên đại nói đập là được. Đây là cảnh giới nghiền ép. Mọi việc đều thuận lợi. Lăng Hàn cười nhạt, thể thuật cùng quy tắc kết hợp, hắn từng quyền bạo lực. Rất nhanh thì đem Liễu Thất Uyên áp chế. Liễu gia những người đó chứng kiến, không khỏi đều là tâm thần đều là đoạt. Hắn chỉ là bát trọng thiên. Bát trọng thiên là có thể áp chế cửu trọng thiên tột cùng Thất Uyên lão tổ. Vậy nếu là hắn xảo bước tiến lên cửu trọng thiên đâu? Không phải có thể trấn áp chuẩn thiên tôn rồi hả? Ngày! Bọn họ sồn sập đầu, đây là hắn nhóm tuyệt không thể tin được một màn quá có trùng kích tính. Ghê tởm, ghê tởm. Liễu Thất Uyên giống giận. Lúc trước hắn chỉ là theo Liễu gia trốn về tiên vương trong miệng nghe được Lăng Hàn liên quan tới cường đại thuật lại. Hiện tại chính mình đang đối mặt trên chi về sau. Hắn mới ý thức tới đến Lăng Hàn cường đại đến mức nào. Hắn không thể tin được bát trọng thiên tiên vương vì sao có thể mạnh như thế. Hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa. Có thể căn bản không ngóc đầu lên được. Mặt hắn như thế nào làm lại nhiều lần đều vô dụng. Thủy Trung bị Lăng Hàn áp chế. Khinh người quá đáng. Hắn hét lớn một tiếng sử dụng tiên khí. Đây là một cây dù. Đẩy ra. Nguyên bản vạn dặm tinh khoảng không lập tức biến thành một vùng tăm tối. Xì xì xì. Có lôi đình chớp động. Tản ra chí cao uy áp. chết đi. Liễu Thất Uyên quát, phía trước hơn 30 danh tiên vương vây công Lăng Hàn. Chỉ là muốn đưa hắn cầm xuống. Không có muốn tính mạng hắn dự định. Thậm chí không thể trọng thương cho hắn. Tự nhiên cũng không có mang trên tiên khí. Nhưng lần này bất đồng. Lăng Hàn đều lẫn đến Sa Môn lên đây. Hắn coi như lấy tiên khí đem Lăng Hàn làm thịt. Võ viện phương diện cũng sẽ không nói cái gì. Loảng xoảng, một nói thiểm điện nổ nhảy, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn đưa tay đón. Thình thịch. Lửa điện hoa chớp động. Hóa thành vô số nói phù văn mảnh nhỏ. Hiệp một ít huyết hoa. Hắn bị thương. Dù sao. Hắn cũng chỉ là đại thành bất diệt tiên vương vương thể. Cũng không có đẩy mạnh đến tiên kim tầng thứ. Tay không đón đỡ tiên khí oai. Hãy để cho hắn bị thương nhẹ. Vết thương nhẹ chỉ là thấy huyết mà thôi. Lăng Hàn lắc đầu. Như hắn xào bước tiến lên cửu trọng thiên. Cái kia lấy đại nói quấn quanh ở tay lên. Đón đỡ một kích này tuyệt đối không thể có thể thụ thương. Trừ phi là bị tiên khí trực tiếp chém chúng. Vậy hay là hội thụ thương. Hắn hiện tại chỉ là bát trọng thiên. Chiến lực có thể áp chế cửu trọng thiên. Đó là bởi vì thể thuật bá nói quan hệ. Ở trên quy tắc đương nhiên vẫn là không bằng cửu trọng thiên. Chứng kiến Liễu Thất Uyên tế xuất tiên khí về sau. Một kích liền oanh bị thương Lăng Hàn. Điều này làm cho Liễu gia những người đó đều là đại hỷ. Ai cũng lớn tiếng hoan hô lên. Liễu Thất Uyên cũng là lộ ra một cái tiếu dung. Xem ra Lăng Hàn cũng bất quá như đây. Phía trước có thể đại khoe hung uy. Là bởi vì hắn nắm trong tay lấy tiên khí. Mà những người khác không có quan hệ. So với bảo khí sao? Lăng Hàn cười. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Hừ. Ngươi còn không biết ta Liễu gia nội tình. Mỗi một danh cửu trọng thiên tiên vương đều có tiên khí. Cùng nhau phát uy chính là chuẩn thiên tôn cũng đỡ không được. Liễu Thất Uyên cười nhạt. Ngươi trung quy chỉ là một cái nho nhỏ bát trọng thiên. Lại làm sao biết ta Liễu gia lấy kỷ nguyên tích lũy đáng sợ. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, thiểm điện cuồng phách. Lăng Hàn cười ha ha. Người này thật đúng là chiếm một điểm tiện nghi tựu bán ngồi a. Thật sự cho rằng tiên khí liền rất ghê gớm. Vậy hãy để cho ta tới lính giáo một cái. Lăng Hàn gào to một tiếng, nhịp sông mà lên. Liễu Thất Uyên vơ tiên khí hướng về Lăng Hàn quét tới. Phải lấy bá nói tư thế đem Lăng Hàn trấn áp. Còn là giết. Vẫn là cầm hạ chi sau bức Lăng Hàn luyện đan. Cái này còn muốn xem bọn họ chư vị đại lão thương lượng sau quyết định. Xoát, Hàn quang đảo qua. Liễu Thất Uyên tức thì bị chấn động bay ra ngoài. Mà hắn thình lình phát hiện. Mặc dù cư nhiên bị vạch ra một cái chỗ rách. Lăng Hàn tay cầm nhất đem kiếm sắt gì, nhìn qua tưởng chừng như là nát vụn xài đao. Có thể hết lần này tới lần khác. Chính là chỗ này đem rửa đến sắp thành mảnh vụn kiếm. Một lần hành động liền đem hắn tiên khí bị rạch rách. Đây là Liễu Thất Uyên sắc mặt đại biến. Trốn về tiên vương nói qua. Lăng Hàn trong tay hư hư thực thực có một cái chí tôn bảo khí. Hắn một mạch cười nhạt. Nho nhỏ bát trọng thiên lại làm sao có thể sở hữu bảo vật như vậy. Nhưng bây giờ hắn cũng là không phải không thừa nhận. Nếu không phải chí tôn bảo khí, lại làm sao có thể mạnh như vậy. Vẫn còn so sánh không. Lăng Hàn cười nói. Liễu hay mơ dơ cả. Thất Uyên nói không ra lời. Liễu gia đương nhiên cũng có chí tôn bảo khí. Có thể một mực ông tổ nhà họ Liễu bên người. Cùng hắn chinh chiến vực ngoại chiến trường. Đối mặt một cái chiến lực siêu việt cửu trọng thiên tột cùng cường giả. Lại thêm trên nhất kiện chí tôn bảo khí. Hắn làm sao chống đỡ được đâu. Ha ha, nguyên lai là Lăng đại sư giá lâm thứ cho ta không có từ xa tiếp đón. Cười dài một tiếng chung, 18 danh cửu trọng thiên tiên vương đều hiện. Đây là Liễu gia tối cường lực lượng. Nguyên bản một mực âm thầm quan chiến. Hãy nhìn đến Lăng Hàn tế xuất tiên ma kiếm cũng phát uy chi về sau. Bọn họ tự nhiên ngồi không yên. Liền cùng đi xuất hiện. Lăng Hàn cầm kiếm mà đứng. Thiếu nói những thứ này có không có, yêu cầu của ta rất đơn giản, bồi thường tổn thất của ta, ta lập tức đi ngay. Liễu gia đương đại gia chủ Liễu Dương Hà đứng dậy, nói. Phía trước ta chịu gian nhân đầu độc, mới có thể hướng Lăng đại sư xuất thủ, đây đúng là chúng ta không phải. Nghe nói như thế, người nhà họ Liễu ai cũng cảm giác khuôn mặt trên nóng hừng hực. Sỉ nhục a, từ Liễu gia thành lập tới nay, chưa từng bị ủy khuất như vậy. Bị người đánh tới môn đi lên còn muốn ăn nói khép nép mà xin lỗi. Ai có thể làm cho người nhà họ Liễu không có ý chí tiến thủ đây? Vài cái kỷ nguyên xuống cũng không có ra lại một gã chuẩn thiên tôn. Nếu không, há lại sẽ thảm như vậy. Nhìn khắc hào môn, tỉ như vương gia. Lão Tổ Tông là ba bước thiên tôn. Về sau lại ra một cái thiên tài Vương An Đức. Tu luyện không được qua mấy 10 tỷ năm liền bước vào chuẩn thiên tôn. Tiến thêm một bước trở thành chân chính thiên tôn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Liễu gia làm sao lại không người nối nghiệp đâu. Chúng ta nguyện ý bồi thường Lăng đại sư, nơi này có 3 khối tiên kim, cũng xin Lăng đại sư thu hạ. Liễu Dương Hà vung tay lên. Lập tức có một gã cô gái xinh đẹp đi ra. Trong tay đang cầm một cái khay. Bày đặt 3 khối nhan sắc khác nhau kim loại. Nhưng ai cũng bày đặt kinh người quang hoa. Điều này làm cho Liễu gia rất nhiều tiểu bối ước ao. Chính là bát trọng thiên tiên vương đều là đỏ mắt. Đây chính là tiên kim A. Ở Liễu gia chỉ có thành tựu cửu trọng thiên tiên vương mới có thể ban tặng tiên kim, đây là quy củ. Lăng Hàn cũng không thèm nhìn trên liếc mắt, liền phất tay một cái, nói, chưa đủ. Mạng của hắn chỉ trị giá 3 khối tiên kim. Nói giỡn, Liễu gia mọi người đều tức giận. Ngươi thần khí cái gì? Nếu không phải Liễu gia lão tổ tông muốn tỏa trấn vực ngoài chiến trường, đến phiên ngươi kiêu ngạo sao? Lăng Hàn, ngươi không nên quá phần. Có một gã cửu trọng thiên tiên vương khiển trách nói. Ta ra lão tổ tỏa trấn vực ngoài chiến trường. Chống đỡ cuồng loạn xâm lấn. Chính là có hắn lão nhân ra hy sinh. Mới có ngươi trưởng thành không gian. Ngươi bây giờ nhưng ở Liễu gia quát tháo. Nhưng đối với được rất tốt lương tâm của mình. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Nói không sai. Ông tổ nhà họ Liễu chống đỡ cuồng loạn. Như vậy hy sinh. Cống hiến. Ta quả thực thập phần kính nể. Nhưng đây là các ngươi lấn đến đầu của ta lên. Cậy thế nhục lý do của ta sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2694. Nhận thức bại canh Lăng Hàn chính là lời nói rơi xuống, người nhà họ Liễu đều là trầm mặc. Có chỉ là bị Lăng Hàn uy thế trấn nhiếp, không dám mở miệng mà thôi. Có người cũng là ở thật tỉnh lại. Lão tổ tông hy sinh quả thực vì Liễu gia kiếm được vinh dự. Nhưng hắn nhóm chính là dùng ỷ thế hiếp người tới tiêu xài lão tổ tông danh vọng. Ủy nghiêm sao? Liễu Dương Hà thật dài hít một hơi. 10 khối tiên kim. Chưa đủ. Lăng Hàn vẫn như cũ lắc đầu. 10 khối tiên kim còn chưa đủ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lăng đại sư đến tột xin ra cùng phải như thế nào mới có thể đem đoạn ăn oán này chấm dứt? Liễu Dương Hà thở dài. Mở ra bảo khố, mặc ta chọn. Lăng Hàn nói, gào, gào, gào. Đại hắc cẩu lập tức từ xa chỗ đánh tới. Bảo khố, bảo khố, bảo khố. Nó tặc kích động, nếu có thể tắm kiếp một vị thiên tôn bảo khố, vậy khẳng định đại phát. Không thể. Liễu Dương Hà không chút nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Lăng Hàn rung lên tiên ma kiếm. Ta đây chỉ có đại khai sát giới, thẳng đến không người ngăn cản mà thôi. Hắn lần này nhất định phải đem những này đại thế lực làm sợ, lấy sau cũng không dám. Nữa chọc tới đầu của hắn lên, nếu không thì lão là cho hắn chỉnh bướm yêu tử, phiền phức vô cùng. Liễu Dương Hà giận dữ, đã nghĩ cùng Lăng Hàn khai chiến. Hãy nhìn đến Lăng Hàn trong tay tiên ma kiếm, lời đến khóe miệng cũng là lại nuốt trở vào. Nếu như khai chiến, khả năng Liễu gia sẽ hủy diệt. Tuy là ông tổ nhà họ Liễu chỉ cần hồi quy, cái kia giết Lăng Hàn khẳng định cùng tựa như chơi. Nhưng hắn như thế nào nhẫn tâm chứng kiến phồn thịnh vài cái kỷ nguyên Liễu gia bại ở trong tay mình. Gia chủ đại nhân, khai chiến liền khai chiến. Chúng ta người nhà họ Liễu cũng không sợ chết. Đúng, chúng ta nhưng là thiên tôn hậu duệ, tuyệt không đọa uy phong. Liễu gia đệ tử tắc thì là dồn dập kêu lên. Những thứ này căn bản là thanh niên nhân. Khí thịnh, nhiệt huyết. Nhưng người nhiều hơn cũng là giữ vững trầm mặc. Lăng Hàn uy hiếp thật thật tại tại. Nếu như vì cạnh tranh một hơi, một ít vật ngoài thân mà đem Liễu gia viết đi vào, vậy thì thật là quá ngu. Không nói khác, Lăng Hàn như toàn diệt người nhà họ Liễu, lẽ nào hắn không thể thong dong đem bảo khố mở ra, lấy đi bên trong tất cả mọi thứ sao? Cái này để cho bọn họ đổ máu càng thêm không có ý nghĩa. Được. Liễu Dương Hà trầm ngâm thời gian thật dài chi về sau, lúc này mới hộp ra một chữ đến. Còn nói ra cái chữ này về sau, hắn cũng giống như già rồi mấy chục tuổi, lại không có một tia ngạo khí. Liễu gia hôm nay bị vô cùng nhục nhã, mà hắn làm đương đại gia chủ, cảm thụ tự nhiên sâu nhất. Gia chủ. Không thiếu người nhà họ Liễu đều là quỳ xuống, nước mắt tề lưu. Được kêu là một cái khóc ngày đập đất, dường như chết vô số người tựa như. Lăng Hàn không chút nào nhẹ dạ, ai bảo Liễu gia trước chọc tới hắn. Hơn nữa, nếu không phải thực lực của hắn rất cao, phỏng chừng hiện tại đã tại các gia tộc luôn phiên làm công, bị buộc luyện đan. Như vậy có ai tới đồng tình hắn? Hắn cùng với đại hắc cẩu vào thành. Ở Liễu Dương Hà mở ra bảo khố chi về sau, bọn họ lập tức bắt đầu rồi càn quét. Theo đại hắc cầu cách nghĩ, là bất chấp tất cả, đem nơi đây tắm kiếp sạch sẽ. Nhưng Lăng Hàn không có nó như thế lòng tham, chỉ chọn nhất vật chân quý nhất, tỉ như tiên vương cấp đại dược, tỉ như tiên kim, còn có tu luyện bất diệt tiên kim thể cần thiên tài địa bảo. Không hổ là siêu cấp hào môn, nội tình thâm hậu đến kinh người. Lăng Hàn hết sức hài lòng, dạo qua một vòng chi về sau, hắn đi ra, nói: Liễu gia chủ, gặp lại sau. Lấy sau chúng ta tới thường tới. Đại hắc cầu cũng là bổ một cái đao trực tiếp làm cho Liễu Dương Hà che ngực, đau đến nói không ra lời. Một người một chó ly khai Liễu gia, cùng Ngõa Lý hội hợp. Lăng Hàn ném cho Ngõa Lý mấy khối tiên kim, xem như là hắn trả thù lao. Bọn họ hồi phục lại đi tới tiếp tục càn quét. Triệu gia, Lý gia, Tôn gia, từng cái thiên tôn cấp thế lực ở Lăng Hàn trước mặt cúi đầu. Không có thiên tôn cấp lực lượng tỏa chấn, như thế nào chống đỡ được hôm nay Lăng Hàn đâu? Ở quét sạch sáu gia về sau, Lăng Hàn thu hoạch tràn đầy. Nếu như thừa lại hạ ba gia cũng có như vậy thu hoạch, hắn không sai biệt lắm là có thể đem khí lực đề thăng tới bất diệt tiên kim thể. Kế tiếp là Vân gia. Mấy ngày chi về sau, bọn họ đi tới Vân gia. Vân gia không trên đất lên, sơn lên, hải lên, mà là ở Vân Điên. Từng ngọn nguy nga cung điện từ một đóa đóa bạch vân nâng, phập phình ở nửa khoảng không bên trong. kim quang rực rỡ, lóe sáng như kỳ quan. Bất quá, làm Lăng Hàn bọn họ đến lúc tới, Vân gia cũng sớm có chuẩn bị. Mỗi một tòa cung điện đều là đóng chặt lại đại môn, tựa hồ muốn nói không chào đón Lăng Hàn. Theo thường lệ từ ngõ lý trước quét hình một cái, nhìn hư thực. Có một sinh mệnh lũy thừa vượt lên trước 1.400.000 sinh linh. Ngõ lý nói 1.400.000. Cửu trọng thiên tiên vương lại cường đại, sinh mệnh lũy thừa cũng chỉ có hơn 1.300.000. Không thể phá tan 1.400.000 đại quan. Chuẩn thiên tôn. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu nhìn nhau một cái, đồng thời nói. Thiết gia, ngươi xác định không có nhìn lầm. Đại hắc cẩu hướng ngõ lý hỏi. Ngõ lý vẻ mặt hèn mọn cự tuyệt trả lời loại này lãng phí hắn tinh lực vấn đề. Tiểu Hàn tử, chúng ta vẫn là rút lui đi. Đại hắc cẩu lại hướng Lăng Hàn nói, chuẩn thiên tôn a, vậy cũng hoàn toàn không phải tiên vương có thể so. Chợt nhìn, 10 tên cửu trọng thiên đỉnh phong là có thể địch lại một gã chuẩn thiên tôn. Mà Lăng Hàn một người liền giết được hơn 30 danh cửu trọng thiên tiên vương đánh tơi bời. Như vậy Lăng Hàn đối với trên chuẩn thiên tôn nói, chắc cũng là Lăng Hàn toàn thắng. Nhưng không thể như thế so với. Lăng Hàn có thể áp đảo nhiều như vậy cửu trọng thiên tiên vương. Đó là bởi vì trong tay hắn có thiên tôn bảo khí. Cái nào tiên vương đều là không thể dùng lực. Chỉ có bị trấn áp phần. Nhưng chuẩn thiên tôn bất đồng. Tuy là cũng không có thể hoàn toàn đối kháng chí tôn bảo khí. Có thể chí ít cũng sẽ không bị hoàn toàn nghiền ép. Dù sao tiên ma kiếm chỉ là ở tính chất trên đạt tới thiên tôn cấp bậc. Uy lực tắc thì là kém nhiều lắm. Trái lại. Chuẩn thiên tôn ở lực lượng trên đổi lớn. Tốc độ trên nhanh hơn. Hoàn toàn có thể trung hòa thiên tôn bảo khí mang tới ưu thế. Làm cho Lăng Hàn hiện tại đi đánh chuẩn thiên tôn. Dù cho có tiên ma kiếm trợ giúp cũng là quá. Hẳn là chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Bởi vì hắn lực lượng không kịp. Tốc độ không kịp. Chỉ có bị đánh phần. Tiên ma kiếm uy lực lại lớn. Nhưng đánh không trúng người thì có ít lời gì. Đánh Lăng Hàn cũng là chiến ý ngang nhiên. Đánh như thế nào, đó không phải là đưa đồ ăn sao? Đại hắc cẩu liền vội vàng kéo Lăng Hàn, không muốn để cho hắn đi đưa đồ ăn. Lăng Hàn lắc đầu. Ngươi và ngõ lý trước tiên lui, ta muốn chiến trên một trận chiến. Thứ nhất, hắn quả thực muốn nhìn một chút chính mình bây giờ khoảng cách chuẩn thiên tôn còn kém nhiều thiếu. Ngày sau đối với trên Hà Vũ Phong, hắn cũng trong lòng có chút nắm chặt. Hai đây, hắn cách cửu trọng thiên chỉ kém nhất một xíu. Chỉ cần một cái cơ hội là có thể nhảy tới. E rằng chính là một ít chút áp lực. Chuẩn thiên tôn nha, đủ để gây áp lực cho hắn. Tiểu tử, chính ngươi bảo trọng cầu ra rút lui trước. Đại hắc cầu phi thường không có nghĩa khí, vỗ vỗ Lăng Hàn vai. Ngươi nếu như ngủm nói cầu ra sẽ thay ngươi nhặt xác. Lăng Hàn cười ha ha, chân hạ một điểm, đã thẳng bão không trung, hắn huyền lập lấy. Vân ra nếu còn có một vị chuẩn thiên tôn, hà tất còn trốn trốn tránh tránh, đi ra đánh một trận đi. Thật đúng là một gan to bằng trời tiểu tử. Sằng sặc thanh âm vang lên, một nói nhân ảnh cũng đạp không khí đã đi tới. Đây là một cái thanh sam thanh niên nhân, phong thần tuấn lãng có một loại khiếp người phong thái. Các hạ xưng hô như thế nào? Lăng Hàn cười nói. Lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù không bằng chuẩn thiên tôn cũng chinh lịch không xa. Hoàn toàn có thể cùng chuẩn thiên tôn ngang hàng luận chỗ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2695. Chiến chuẩn thiên tôn một cái bát trọng thiên tiên vương lại cùng chuẩn thiên tôn xưng huyên gọi đệ. Cái này có điểm không thể tưởng tượng nổi. Quá coi mình rất quan trọng rồi hả? Nhưng Vân gia cái này vị chuẩn thiên tôn nhưng chỉ là cười nhạt, không chút nào sinh khí, nói: "Ta họ Vân, tên Hạo Dưỡng, tên rất hay." Lăng Hàn gật đầu. "Tiểu gia hỏa, ngươi quả thực tương đương yêu nghiệt, có thể lấy bát trọng thiên tu vi áp chế cửu trọng thiên tột cùng vương, sợ rằng có thể lóng lánh vạn cổ. Chính là hiện nay mấy vị bảy bước thiên tôn đại nhân chung, trước đây có thể so với ngươi vai cũng là lông phượng và sừng lân." Vân Hạo Dưỡng cho Lăng Hàn cực đánh giá cao. "Nhưng ngươi phải biết, tiên vương cũng chỉ là tiên vương, ở chuẩn thiên tôn trước mặt chính là đống cặn bã." Nói đến phần sau một câu nói thời điểm, hắn phong mang tất lộ, tản mát ra tuyệt thi thần kiếm một dạng quang mang, chèn ép người không thở nổi. "Vậy tới một trận chiến đi." Lăng Hàn hào khí vượt mây, trường kiếm liền hướng về Vân Hạo Dưỡng đánh tới. "Hừ, thật sự cho rằng ngươi có thể vô pháp vô thiên sao?" Vân Hạo Dưỡng cười nhạt, thân hình chớp động, đồng dạng nhanh vô cùng. "Như thế nào chuẩn thiên tôn? Chính là lấy trong thiên địa độc nhất vô nhị lực lượng rèn luyện thân thể, ở quy tắc bên ngoài lại có kinh người thể thuật, thậm chí siêu việt quy tắc chi lực tình trạng. Làm cách nào một ngày không những có thể dùng như vậy lực lượng rèn luyện thân thể, thậm chí còn có thể điều dụng. Cái kia liền không còn là chuẩn thiên tôn, mà là chân chánh thiên tôn. Chuẩn thiên tôn chính là xen vào tiên vương cùng thiên tôn giữa tồn tại." Lăng Hàn lấy hư tử năng lượng rèn luyện thân thể, nhất định phải so với bình thường chuẩn thiên tôn mạnh. Nhưng hắn giới hạn trong cảnh giới, rồi lại không thể nào là chân chính chuẩn thiên tôn đối thủ. Đây là chất khác biệt. Vân Hạo Dưỡng xuất thủ, hắn so với Lăng Hàn tốc độ còn nhanh hơn, lực lượng cũng càng muốn lớn. Đấm ra một quyền chung, quyền lực tầng tầng điệp ra, làm cho Lăng Hàn thân hình nhanh chóng trở nên chậm. Nhưng sau tính lại, nhưng quay ngược lại lui, ra tốc, thình thịch. Hắn bị đánh đến rồi mà lên, chấn đắc đại địa phát ra nổ, cho bụi đầy trời. Thình thịch, Lăng Hàn theo dưới nền đất bay vụt xuất hiện. Quần áo và đồ dùng hàng ngày trên tất cả đều là bụi bẩn bùn đất, còn có tiên huyết, da thịt đều là nứt ra rồi. Chuẩn thiên tôn xuất thủ quả nhiên bá nói. Mặc dù Lăng Hàn so với trước đây đối kháng Hà Vũ Phong thời điểm thực lực lại tiến một bước, có thể chọi cứng chuẩn thiên tôn một kích vẫn là làm cho hắn bị thất thí. Còn tốt, đây chỉ là thiệt thòi nhỏ, chỉ là thương tổn tới da thịt, cũng không có thương tổn đến gân cốt, càng không có dao động đến căn bản. Ừ, quả nhiên khí lực kinh người. Vân Hạo Dưỡng gật đầu. Hắn tự nghĩ dù cho thân thể của chính mình bị trong thiên địa cái kia độc nhất vô nhị lực lượng rèn luyện, có thể vẫn là không kịp Lăng Hàn khí lực. Đối phương tất nhiên là tu luyện nào đó bí pháp, mới để cho hắn có thể mang khí lực đề thăng tới cao như vậy độ. Lăng Hàn vỗ vỗ trên người bùn đất, nói: "Chuẩn thiên tôn lực quả nhiên mạnh mẽ, nhưng Vân huyên chiến lực chỉ giới hạn ở này." Nói, hắc hắc. Chiến lực như vậy đúng là hắn chi lên, nhưng muốn triệt để áp đảo hắn cũng là không thể. "Vậy hãy để cho ngươi kiến thức một cái chuẩn thiên tôn lợi hại." Vân Hạo Dưỡng xuất thủ lần nữa, vô cùng đơn giản, chính là đấm ra một quyền. Nhưng đại nói đi theo, lại dựa vào kinh khủng lực lượng, cũng là làm cho cửu trọng thiên tiên vương đều muốn sợ hãi hảo nhiên một kích. Lăng Hàn trường kiếm mà phát động, xoát, một kiếm chém xuống phía dưới. Này cổ lực lượng tức thì bị hắn tách ra, theo hai bên lướt qua. Thiên tôn bảo khí, vô kiên bất tồi. Được, Vân Hạo Dưỡng lộ ra một cái thưởng thức. Không hổ là thiên tôn cấp bậc bảo khí, rõ ràng chỉ là ở chất tầng thứ trên bước quá khứ, vẫn không thể xưng là chân chính chí tôn bảo khí. Lại ngay cả bản tôn công kích cũng có thể phá vỡ. thực sự là bất phàm. Hắn đưa tay hướng về Lăng Hàn chộp tới. Lực lượng hóa hình, ngưng tụ thành một con hôi bàn tay lớn màu vàng ấm. Đã có phù văn rậm rạp, lại có siêu việt quy tắc khí tức tràn ngập. Đây chính là chuẩn thiên tôn. Lấy siêu việt tiên vương lực lượng làm chủ nói. Lại dựa vào trí cao quy tắc. Chiến lực cao hơn tiên vương lại thấp hơn chân chính thiên tôn. Cái này bảo khí bản tôn nhận. Nghĩ đến Mỹ. Lăng Hàn cười ha ha. Vận chuyển lên ngũ hành lôi thuật. Tay trái ấm ra. Nghênh hướng con kia hôi bàn tay lớn màu vàng ấm. Ầm. Lực lượng nổ lớn. Nhấc lên vô biên năng lượng triều dâng. Hưu. Lăng Hàn giết xuất hiện. Đang thúc sục động thiên tôn bảo thuật chi về sau. Chiến lực của hắn đã chạm đến chuẩn thiên tôn cánh cửa. Chí ít Vân Hảo dưỡng ở không vận chuyển thiên tôn bảo thuật tình huống xuống. Là tuyệt đối không thể có thể ngăn chặn hắn. Hắn cấp xả Vân Hảo dưỡng trong tay tiên ma kiếm chém ra, hóa thủ thành công. Quy định phạm vi hoạt động. Vân Hảo dưỡng cười nhạt, một tay lộ ra, chỉ là nhẹ nhàng mà tìm một vòng tròn. Lăng Hàn chợt cảm thấy không khí bốn phía biến được ngưng thật không gì sánh được. Đem thân hình của hắn ngạnh sinh sinh bức ngừng lại. Hắn chém kiếm. Xoát xoát xoát. Không khí bị chém ra. Hắn đã giết xuất hiện. Nhưng có như vậy khoảng cách chi về sau. Vân Hảo dưỡng lại là vỗ xuống một trường. Vẫn là hóa thành bàn tay lớn màu vàng sẫm. Ở Vân Hảo dưỡng trong tay. Như vậy công kích có thể tùy ý đánh ra. Hắn là chân chánh chuẩn thiên tôn. Thi triển như vậy công kích đương nhiên là chuyện nhỏ. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói. Hắn gánh vác cũng quá lớn. Dù cho nhảy vào bát trọng thiên. Hắn có thể đủ vận chuyển ngũ hành lôi thuật số lần cũng liền trăm lần tả hữu. Cách nào chống lại tiêu hao như thế. Thình thịch. Hắn không có lại vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Tức thì bị một cái tát dìm xuống phía dưới. Nặng nề mà nện vào đại địa chi trung. Mấy lần đối oanh trung, Lăng Hàn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đối với đây, hắn không tức giận chút nào. Bởi vì hắn sớm có dự liệu. Bây giờ chiến lực không thể siêu việt chuẩn thiên tôn. Hắn chỉ là dùng tay của đối phương tới ma luyện chính mình. Vân Hảo dưỡng tắc thì là có chút kinh ngạc. Hắn tuy là nghe nói Lăng Hàn yêu nghiệt, nhưng cũng không có đem Lăng Hàn để trong lòng lên. Dù sao chỉ là sở hữu nhất đem thiên tôn bảo khí mà thôi. Có thể đem cửu trọng thiên tiên vương giết được đánh tơi bời. Có thể ở trước mặt của hắn cũng là xin không là cái gì tốt chỗ. Liền gần người đều là không thể. Thì như thế nào uy hiếp được hắn? Lăng Hàn tính sai quá cường đại rồi. Khí lực mạnh mẽ. Ý chí như sắt. Dù cho rơi vào hạ phong cũng là chấn định không gì sánh được. Hiển nhiên là đánh qua vô số lần nghịch phong chiến người. Mặt hắn như thế nào trấn áp. Có thể Lăng Hàn luôn có thể lập tức bắn ngược. Như vậy đối thủ thực sự là khó chơi a. Hắn nhất định quyết tâm. Có thể chống được hiện tại, ngươi thật đúng là kinh người, có thể coi tiên vương kỳ trong đệ nhất nhân. Vân Hảo Dưỡng nói. Bất quá, ta như vận chuyển thiên tôn bảo thuật, ngươi có thể chống đỡ hơn mấy chiêu. Lăng Hàn đem song quyền rung lên. Ngươi lại thử xem. Như ngươi mong muốn. Vân Hảo Dưỡng hai tay hư mở. Tay trái đưa bút thẳng. Lập tức với trước ngực. Tay phải tắt thì là làm ra dương cung hình. Ông. Nhất nói kim sắc quang ngưng tụ thành. Hóa thành một mũi tên dài. Nhắm thẳng vào Lăng Hàn. Lăng Hàn lập tức cả người lông mao dựng đứng có một loại đối mặt tử vong hít thở không thông cảm giác. Không đùa. Hắn vội vã nhấc chân chạy. Chiến lực của hắn vốn cũng không cùng chuẩn thiên tôn. Hiện tại càng là chuẩn thiên tôn ở phóng đại chiêu. Hắn hoàn toàn không thể gánh xuống. Đón đỡ. không chết cũng muốn trọng thương. Hắn thật muốn choáng váng mới sẽ đi làm. Vân Hạo Dưỡng hơi sững sờ. Không nghĩ tới Lăng Hàn vừa mới còn nói được ngang ngược như vậy bắn ra bốn phía. Có thể nháy mắt cũng là xoay người liền trực tiếp chạy ra. Như vậy trực tiếp. Liền một câu hình thức cũng không có lưu xuống. Suy nghĩ một chút cũng phải, bát trọng thiên tiên vương chiến chuẩn thiên tôn tránh nô diêm chiến không là chuyện đương nhiên. Lăng Hàn nếu như trọi cứng truyền đi cũng không ai sẽ nói hắn dũng cảm, chỉ biết mắng hắn là người ngu. Thầm nghĩ lấy, Vân Hạo Dưỡng nhẹ buông tay. Đi. Tại hắn khẽ quát một tiếng trung kim nhanh như tên bắn ra, hướng về Lăng Hàn nhanh chóng đuổi theo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2696. Vân gia quấn cảnh Vân Hạo Dưỡng một mũi tên bắn ra uy lực vô cùng. Chuẩn thiên tôn biệt xuất đại chiêu lại có thể không mạnh. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn thực sự quá cơ trí. Vừa nhìn thấy đại chiêu biệt xuất tới uy thế, hắn cũng đã bắt đầu lui lại. Mà Vân Hạo Dưỡng ở xúc đại chiêu thời điểm lại không thể động. Tuy là quá trình này cũng chỉ có nửa hô hấp thời gian cũng chưa tới. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, điểm ấy thời gian đầy đủ hắn chạy ra thật xa thật xa. Hừ. Hoàng Kim tiến đuổi nhanh. Tốc độ vượt qua xa Lăng Hàn. Nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách. Nhưng cường nỗ luôn luôn chi mặt thời điểm. Làm tiến nhọn tiếp cận Lăng Hàn 10 trượng phạm vi về sau. Thế đi liền đã dùng hết. Ánh sáng màu vàng ấm không ngừng mà ly khai thân mũi tên. Thân mũi tên cũng bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng hóa thành hư vô. Chuẩn thiên tôn một kích. Vô tật mà chấm dứt. Lần sau tìm ngươi nữa chơi. Lăng Hàn không ngừng bước, thanh âm tắc thì là từ xa chỗ nhẹ nhàng qua đây. Vân Hạo Dưỡng dừng chân. Không có truy kích. Xem Lăng Hàn tốc độ sẽ biết. Đối phương cũng không so với hắn khiêm tốn sắc nhiều thiếu. Mà Lăng Hàn đổi chiếm tiên cơ chạy ưu thế. Lại muốn truy kích đã không kịp. Cũng được. Hắn nhiệm vụ chỉ là đóng ở gia tộc. Đợi hắn đem chuẩn thiên tôn cảnh giới hoàn toàn củng cố chi về sau. Sẽ gặp đi vực ngoại chiến trường. Chỉ cần trước đó giải quyết Lăng Hàn là được. Lăng Hàn chạy cực kỳ lâu chi về sau, lúc này mới dừng lại. Đợi một hồi đại hắc cẩu cùng ngoa lý liền chạy tới. Tiểu Hàn tử, cái này ra có chuẩn thiên tôn tỏa chấn chúng ta hay là đi ra khác đi. Đại hắc cẩu nói, không ở chỗ này tiếp tục vui đùa một chút. Lăng Hàn lắc đầu, thần tình rất kiên quyết, hắn sẽ lấy Vân Hạo Dưỡng vì bồi luyện, phá tan cửu trọng thiên. Tiểu tử, ngươi đây là đang đùa lửa. Đại hắc cẩu nghiêm nghị nói, thiên tôn oai không thể phạm. Lăng Hàn chủ động khiêu khích một vị chuẩn thiên tôn. Đó chính là bị giết Lâm gia cũng không tiện nói gì. Đây là tự tìm. Mà thôi Vân Hạo Dưỡng thực lực, chỉ cần Lăng Hàn có một lần sai lầm, vậy hội rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh. Lăng Hàn cười nói, ta sẽ cố gắng hết sức bất tử. Đại hắc cẩu liếc mắt, ngươi nếu là chết cẩu gia sẽ nhớ biện pháp thay ngươi nhặt xác. Thật đúng là cảm ơn ngươi. Lăng Hàn cắn răng nói, người này liền không thể nói điểm lời hữu ích sao? Đại hắc cẩu vỗ hạ Lăng Hàn vai. Tiểu tử, ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm, hiện tại cũng nhanh có thể cùng chuẩn thiên tôn sánh vai. Hà tất nóng lòng cầu thành. Chúng ta vẫn là từng bước một đến đây đi. Lăng Hàn cũng biết đại hắc cẩu nói rất có lý. Coi như là ở viêm xương vị diện, nhanh nhất xảo bước tiến lên chuẩn thiên tôn vị người cũng tổn hao hơn 10 tỷ năm. Lăng Hàn chỉ bất quá tu luyện 100 triệu năm. Liền đã miễn cưỡng có thể cùng chuẩn thiên tôn sánh vai. Đây là vạn cổ không có việc. Mau không thể mau hơn nữa. Nhưng là trong lòng hắn có một loại cảm giác áp bách. không chỉ là thiên sinh, Hà Vũ Phong, Phong Tình Thiên Tôn các loại, lớn hơn áp lực tới tự cuồng loạn. Tiên Vương Nghĩa Trang sự tình nói cho hắn, cuồng loạn cũng không chỉ hội tấn công ngay mặt, nó còn có thể vận dụng trí mưu. Vũ lực giá trị nghịch thiên liền đã nhường khó có thể ngăn cản. Hiện tại lại còn có thể vận dụng trí mưu. Như vậy đối thủ thật là đáng sợ. Lần này là Tiên Vương bãi tha ma, lại tiếp theo là cái gì? Cuồng loạn thủy chung nằm ở thế tiến công. Ý vị này, chỉ cần nó thực hiện được một lần, cái kia viêm xương vị diện sẽ xong đời. Mà phản ứng dây chuyền phía dưới, toàn bộ nguyên thế giới cũng muốn vào hết cuồng loạn thủ. Đại Hắc Cẩu cũng thay đổi được chứng trạc đàng hoàng đứng lên. Được, ngươi nếu như bị bắt, Cẩu gia sẽ nhớ biện pháp cứu ngươi ra tới. Lăng Hàn cười cười, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn trong đầu trào lên cùng Vân Hạo dưỡng quá trình chiến đấu. Một là nghiên cứu đối phương chiến thuật. Hai là xem có thể hay không theo chung tìm được đột phá cơ hội. Chỉ là đạt được chuẩn thiên tôn cảnh giới, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là diệu chiêu, lại nào có vết tích có thể. Lăng Hàn thở dài, quyết định tìm Vân Hạo dưỡng tái chiến. Hắn làm việc quyết đoán, lại giết trở về. Vân Hạo dưỡng tới chiến. Hắn đi tới Vân gia cửa khiêu chiến. Ngươi lại còn dám đến? Vân Hạo dưỡng hừ một tiếng, vừa mới cụt đuôi đào tẩu, nhanh như vậy lại trở lại rồi. Thực sự là ăn không đủ giáo huấn sao? Hắn quả đoán tuôn ra, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ trấn áp. Chỉ cần Vân Hạo dưỡng không thả đại chiêu, Lăng Hàn bằng vào bất diệt tiên vương thể liền đủ để ứng phó. Nhiều lắm chính là bị chút tiểu thương chuyện tình. Bất quá, làm Vân Hạo dưỡng tế xuất đại chiêu lúc, Lăng Hàn liền biết mình không thể ngang hàng, trước tiên nhanh chân chạy. Hắn cùng Vân Hạo dưỡng hao tổn lên 3 ngày 2 đầu liền giết đến Vân gia khiêu chiến. Có đôi khi khoảng cách được dài một chút. Muốn chừng 10 thiên tài đi một lần. Đó là bởi vì hắn bị thương nặng một ít. Đôi khi tắc thì là cách mấy giờ liền giết trở về. Đó là bởi vì Vân Hạo dưỡng phóng đại chiêu thời gian quá nhanh, làm cho Lăng Hàn sớm liền chạy ra. Như vậy đánh tới đánh lui thời gian nửa năm nhoáng lên liền qua. Tuy là Lăng Hàn không có thể công phá Vân gia, có thể Vân gia cũng không có đưa hắn cầm xuống. Hơn nữa bởi vì Lăng Hàn quan hệ, người nhà họ Vân căn bản không dám ra ngoài một bước, sợ bị hắn nửa đường chặn giết. Đường đường thiên tôn thế lực cư nhiên bị ép làm rụt đầu ôi. Điều này làm cho Vân gia thượng thượng hạ hạ đều là thập phần phấn uất. Ai có thể làm cho Lăng Hàn quá yêu nghiệt? Tốc độ cũng không so với Vân Hạo dưỡng chậm trên nhiều thiếu. Chính là Vân Hạo dưỡng cũng bắt hắn không có cách. Đuổi đi Lăng Hàn là chuyện dễ dàng tỉnh. Nhưng muốn trấn áp cầm hạ Lăng Hàn, nhưng cũng là nằm mơ. Vân Hạo dưỡng không phải là không có thử qua truy kích Lăng Hàn. Nhưng chỉ cần không thả đại chiêu, hắn liền không làm gì được Lăng Hàn. Cần phải phóng đại chiêu đi. Lại cần thời gian tới chuẩn bị. Điểm ấy thời gian lại đủ để cho Lăng Hàn bỏ trốn mất dạng. Chuẩn thiên tôn xuất thủ cư nhiên thủy chung cầm không lại một cái bát trọng thiên tiên vương. Tin tức truyền ra, mọi người đều là hoảng sợ. Lần trước cùng Hà Vũ Phong giao thủ thời điểm, Lăng Hàn vẫn là không chịu nổi một kích. Tuy là thất phu giận dữ, cũng để cho Hà Vũ Phong máu tươi. Nhưng chinh lệch chi đại vẫn là không gì sánh được đạt được rõ ràng. Hiện tại thế nào? Chọn thời gian nửa năm, chỉ thấy Lăng Hàn khiêu khích Vân gia, nhưng không thấy Vân gia đưa hắn cầm xuống. Muốn nói là Vân Hạo dưỡng xả nước, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng chứ. Thật là đáng sợ, chỉ là tăng lên một cảnh giới, chiến lực liền lật vô số lần a. Bọn họ cũng là bỏ quên tiên ma kiếm tác dụng. Nếu là không có cái này đem thiên tôn bảo khí, cái kia Lăng Hàn gặp phải Vân Hạo Dưỡng cũng chỉ có lập tức chạy trốn phần. Căn bản không có địch nổi tư cách. Coi như như đây, Lăng Hàn cũng quả thực quá trâu bò, khiến cho một vị chuẩn thiên tôn chỉ có thể ở trong gia tộc phòng thủ. Thử hỏi còn có người nào tiên vương có thể làm được. Nhưng mà Lăng Hàn cũng là tuyệt không thỏa mãn. Hắn một mạch bê không S Mơ T hướng Vân Hạo Dưỡng khiêu chiến, dường như đùa lửa. Mục đích là vì mượn tay của đối phương đột phá cửu trọng thiên. Có thể nửa năm trôi qua, hắn cũng là không hề đoạt được, hoàn toàn nhìn không thấy đột phá hy vọng. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực, còn có một ít phiền táo. Trở lại, hắn theo thường lệ lại đi Vân gia khiêu chiến, mà Vân Hạo Dưỡng cũng là bất đắc dĩ ứng chiến. Ngươi là mượn bản tôn thủ đột phá cửu trọng thiên chứ? Đánh lâu như vậy, Vân Hạo Dưỡng tự nhiên cũng phát hiện Lăng Hàn dụng ý. Nếu không thì như vậy một lần lại một lần khiêu khích liền không có ý nghĩa. Trong mắt hắn chớp động hàn mang. Một cái tiên vương lại dám lấy chính mình làm đá mài đao. Đây là có cỡ nào được cuồng ngạo. Lại là cỡ nào phải xem không dậy nổi hắn. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Bị ngươi đã nhìn ra. Ngươi căn bản không thể nào làm được. Vân Hạo Dưỡng cười nhạt. Cửu cửu quy nhất thiên chi cực cân nhắc. Bản tôn tuy là thừa nhận ngươi yêu nghiệt, có thể cửu trọng thiên cửa ải này lại cần thủy ma công phu. Hoa trên 10 ức 10 tỷ năm xem như là ngắn. Một cái kỷ nguyên cũng không dài. Hơn nữa, thiên phú càng cao, đột phá cửa ải này thời gian thì càng dài. Ngươi căn bản ngao không cái thời gian đó. Bản tôn cảnh giới sắp củng cố hoàn thành. Đến lúc đó chiến lực tăng vọt gấp mấy lần. Giết ngươi như tàn sát kê. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2697. Chân chính một trận Lăng Hàn đứng ở không trung, hắn suy tư một cái, nói. Ngươi nói không sai. Lăng Hàn, ngươi cũng không kém, có thể thấy tốt thì lấy. Vân Hạo Dưỡng khuyên nói. Chẳng qua bát trọng thiên mà thôi. Liền lấy được chiến tích như vậy. Truyền đi ngươi thanh danh đem không có thứ hai tiên vương có thể đụng. Vực ngoại chiến trường cần như ngươi vậy thiên tài, bản tôn cũng không nguyện giết ngươi, cho nên ngươi không nên bức bách bản tôn. Cách này tự nhiên là kế hoán binh. Đường đường thiên tôn thế lực, bị một cái bát trọng thiên tiên vương ngăn chặn môn ra không được. Cách này mỗi quá nhiều đi một ngày chính là đối với Vân gia thiên đại nhục nhã. Cho nên, Vân Hạo Dưỡng hy vọng có thể mang Lăng Hàn xua lại. Đợi đến hắn triệt để củng cố chuẩn thiên tôn tu vi, hay là gia tộc lão tổ hồi quy, cái kia chém giết Lăng Hàn tự nhiên ung dung thêm khoái trá. Hiện tại mà, để trước tiểu tử này vui vẻ, đắc ý một chút đi. Lăng Hàn nhòn miệng cười, nói. Vân Hạo Dưỡng tới chiến, lần này ta muốn hào hào gặp gỡ ngươi. Hắn vừa rồi đột nhiên tỉnh ngộ. Mỗi lần Vân Hạo Dưỡng phóng đại chiêu hắn liền tránh. Chiến đấu như vậy mặc dù có chút áp lực, cũng sẽ làm cho hắn thụ thương. Nhưng hắn tự mình biết tuyệt đối không thể có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như đây, hắn như thế nào nghiền ép ra tiềm lực của mình, mượn Vân Hạo Dưỡng thủ đột phá cửu trọng thiên đâu. Hắn cần chân chính áp lực, có thể cho hắn cảm giác sinh tử đang ở một đường, trong lúc đó đồng sẽ vẫn lạc. Cho nên, hắn nếu chiến, lần này hắn sẽ không lại tránh Vân Hạo Dưỡng đại chiêu. Vân Hạo Dưỡng cũng là kém chút tức điên. Hắn đều đã bày thấp tư thế. Hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo. Có thể Lăng Hàn vẫn là dầu muối không ngâm. Quyết tâm muốn cùng Vân gia giang lên. Một vị chuẩn thiên tôn nói cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao. Hắn vẻ mặt đều là lành lạnh. Lần này hắn là thật sự nổi giận. ngươi đã minh ngoan bất linh, bản tôn để ngươi nếm thử hối hận tư vị. Hắn cơ hồ là từng chữ địa nói. Lăng Hàn không hề lời nói nhảm, song quyền nhất xuất, liền hướng Vân Hạo dưỡng công tới. Hắn muốn đem chính mình đặt cực kỳ nguy hiểm nơi đồng sẽ vẫn lạc, vội vã chính mình phát huy ra mỗi một phần tiềm lực. Ngươi thật đúng là cuồng vọng. Vân Hạo dưỡng giận điên lên, không có thiên tôn bảo khí trợ giúp, Lăng Hàn dựa vào cái gì cùng mình đối kháng. Thình thịch, chỉ một cú đánh, Lăng Hàn liền phun huyết. Tiên vương bất diệt thể có thể cho hắn đánh với cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương cũng không sợ. Nhưng đối với trên chuẩn thiên tôn nói, cũng là một kích để hắn bị trọng thương. Trở lại, Lăng Hàn cũng là cười ha ha, hắn phát hiện máu của mình bắt đầu sôi trào. Vốn dĩ, hắn một mạch sai rồi. Tuy là tại khiêu chiến một gã chuẩn thiên tôn, lại luôn ở du đấu. Vậy cũng gọi chiến đấu. Chiến đấu sẽ oanh oanh liệt liệt cố tìm đường sống trong chỗ chết. Thực sự là muốn chết. Vân Hạo dưỡng cười nhạt. Hắn không biết Lăng Hàn nổi cái quái gì điên. Có thể Lăng Hàn nguyện ý cùng hắn liều mạng lại tránh hợp tâm ý của hắn. Chỉ hy vọng tiểu tử này sẽ không lại chạy thoát. Ầm ầm ầm. Hai người đối oanh. Lăng Hàn ở vào tuyệt đối tình cảnh bất lợi. Mỗi lần đối oanh cũng làm cho hắn phúng huyết. Vài chục lần chi về sau, hắn càng là xương gãy. Có thể Lăng Hàn thủy chung không lùi, cũng không có lấy ra tiên ma kiếm tới. Hắn thiêu đốt ý chí chiến đấu, bất diệt thiên kinh vận chuyển bên trong thương thế khôi phục tốc độ nhanh kinh người. Chiến chiến chiến, hắn dường như phong ma. Vân Hạo dưỡng đều là có chút chấn kinh rồi, một gái nho nhỏ bát trọng thiên tiên vương có khó như vậy giết sao? Chuẩn thiên tôn xuất thủ, đều đã qua mấy trăm chiêu. Có thể Lăng Hàn vẫn còn ở cắn răng kiên trì. Cái này cho dù ai nhìn đều muốn động dung. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, tại dạng này huyết chiến phía dưới, Lăng Hàn thật có thể đột phá bản thân. Bước ra tiên vương cảnh một bước cuối cùng, thay đổi một người khác. Vậy coi như là cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương thì như thế nào? Hắn căn bản không sợ, cái tay liền có thể trấn áp. Nhưng Lăng Hàn bất đồng. Người này ở bát trọng thiên thời điểm liền sở hữu chiến lực như vậy. Cái kia một ngày nhảy vào cửu trọng thiên khả năng liền cùng hắn đứng ngang hàng. Lại thêm trên tiên ma kiếm trợ giúp, thật có khả năng trái lại đưa hắn áp chế. Tuyệt không thể làm cho tiểu tử này đột phá. Hắn toàn lực ứng phó, phải lấy lôi đình vạn quân tư thế đem Lăng Hàn oanh sát. Lăng Hàn chiến đấu không gì sánh được gian nan. Dù cho Vân Hạo dưỡng không có dùng thiên tôn bảo thuật, có thể chuẩn thiên tôn xuất thủ, cái kia uy lực lại là đáng sợ đến bực nào. Thương thế của hắn càng ngày càng trọng. Có thể tản mát ra ý chí chiến đấu cũng là càng ngày càng thịnh vượng. Dường như khói báo động một dạng phóng lên cao. Hóa thành thực chất. Mặt của hắn khuôn mặt sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Tản ra dữ tợn khí tức. Dường như bị thương cô lang. Phản kích chỉ biết càng thêm được sắc bén. Chính là Vân Hạo dưỡng đều không dám khinh thường. Lăng Hàn mặc dù không có vận dụng tiên ma kiếm, có thể vận chuyển thiên tôn bảo thuật vẫn như cũ có thể đối với hắn tạo thành tương đối uy hiếp. Hắn cũng không muốn tổn thương ở một gã bát trọng thiên tiên vương trong tay. Cho dù là vết thương nhẹ đều là không được. Cái này sẽ để cho hắn bị cười nhạo vạn vạn thế. Chết chết chết. Hắn ở trong lòng kêu lên, chính là chuẩn thiên tôn tâm tính đều là mất thăng bằng. Có thể Lăng Hàn chính là bất tử. Ngoan cường đến kinh người. Bị áp chế chi sau liền lập tức bắn ngược. Hơn nữa, áp chế càng áp, cái này bắn ngược độ mạnh yếu cũng càng lớn. Vân Hạo dưỡng thở dài, không phải không thừa nhận, chỉ lấy thường quy chiến lực nói, hắn thật không làm gì được Lăng Hàn. hắn nhất định tế xuất đại chiêu. Hắn cùng với Lăng Hàn kéo ra một chút khoảng cách, hai tay hư mở thành cung, ông, một chi kim tiến nhanh chóng thành hình. Như vậy đại chiêu chính là hắn cũng không pháp liên tục vận dụng bao nhiêu lần, bởi vì này dính đến trong thiên địa cái kia độc nhất vô nhị lực lượng. Hắn nguyên bản chỉ có thể rút ra tới rèn luyện thân mình, mà không pháp trực tiếp dùng để đối địch. Nhưng đi qua thiên tôn bảo thuật nhưng có thể, dù cho chỉ có một tia, một chút, nhưng đây chính là giỏi hơn quy tắc trên lực lượng. Nghiền ép tất cả, tan biến tất cả, không phải thiên tôn lực không thể đỡ. Lăng Hàn lập tức lông mao dựng đứng, hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy ra, nhưng bị hắn ngạnh sinh sinh đè xuống. Hắn muốn đột phá, sẽ đem chính mình bước đến hoàn toàn trong tuyệt cảnh đi, lại dục hỏa trọng sinh, nhất phi trùng thiên. Tới, hắn vận chuyển cửu hóa thiên kinh, đem chính mình lực lượng vô hạn đề thăng. Không, né. Vân Hạo dưỡng đầu tiên là xứng sờ. Tiện đà đại hỷ. Đây chính là thiên tôn bảo thuật. Liền chuẩn thiên tôn đều là không dám đón đỡ. Ngươi một cái bát trọng thiên tiên vương nhưng phải ngạnh kháng. Đây thật là tự tìm tử lộ. Bất quá, tránh hợp hắn ý. Lần này, thật đi chết đi. Hưu, Vân Hạo dưỡng nhẹ buông tay kim tiến tư thế bắn súng. Quá nhanh. Mũi tên này trực tiếp nghiền ép qua không gian. Đột đột đột. Ở thân thể của nó sau để lại từng nói quy tắc rung động. Mới lói lên liền đã xuất hiện ở Lăng Hàn trước mặt. Phá. Lăng Hàn huy quyền kết, nắm tay trên quấn vòng quanh cửu thải lôi đình. Một quyền này. Hắn đồng thời vận chuyển hai môn thiên tôn bảo thuật. Tức thì làm cho hắn toàn bộ trên cánh tay huyết nhục đều là cũng trong lúc đó nổ tung. So với việc thất trọng thiên thời điểm, thể phách của hắn cũng không có đề thăng. Có thể cảnh giới cao, chiến lực đương nhiên cũng mạnh. Cũng là làm cho phản phệ lực cũng thay đổi được bơ. Quy. Lơ. Vinh. Mơ. S. Càng thêm cường đại. Đối với thân mình thương tổn cũng càng lớn. Thình thịch, một quyền này đánh vào kim tiến lên, vô tận quang hoa tóe chợt hiện, giờ khắc này thiên địa đều là chi thất sắc. Vô số tinh thần bị rung động mà rơi xuống, dường như trời mưa tựa như. Lăng Hàn đỡ được kim tiến, không có. Cho dù là hai môn thiên tôn bảo thuật hợp bích đều là không được, Lăng Hàn toàn bộ cánh tay. Hiện tại chỉ còn lại có bộ xương. Trong nháy mắt liền hóa thành vô số khối xương bể. Hướng về bốn phương tám hướng kích đánh. Mà kim mũi tên năng lượng chỉ là tiêu hao một bộ phận. Tiếp tục hướng về Lăng Hàn oanh bắn xuyên qua. Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Đem bất diệt thiên kinh thúc dục phát đến mức tận cùng. Thân trên hiện ra từng cái phù văn màu vàng tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2698 cửu trọng thiên canh thình thịch kim nhanh như tên bắn ở tại Lăng Hàn thân lên. Tức thì phù văn màu vàng trong nháy mắt ảm đạm xuống, kim quang lập tiêu tan, bất diệt thiên kinh hình thành phòng ngự bị phá ra. Kim tiến đi đến Lăng Hàn thân thể, còn có phân nửa tắc thì là lưu tại bên ngoài, thế sông rốt cuộc dùng hết. Ba kim tiến run lên, hoàn toàn hóa thành toái quang. Đây cũng không phải là nó năng lượng đã tiêu hao hết, mà là nó mệnh chung mục tiêu. Trong đó ý chí võ nói bắt đầu phát uy. Lăng Hàn chỉ cảm thấy thức hải chấn động kém chút bạo tạc. Cái này trùng kích lực thật là đáng sợ. Như một vị thiên tôn xông vào, ở hắn trong ấp đánh đập tàn nhẫn. Nếu không phải lúc trước hắn ở tiên vương trong bãi tha ma đã trải qua nhiều lần lắm tinh thần trùng kích, sợ rằng cái này một cái là có thể làm cho hắn mất đi ý thức. Mặc dù như đây, hắn cũng quá. Dĩ nhiên không chết. Vân Hạo dưỡng tắc thì là kinh ngạc. Sinh bị hắn như thế một cái đại chiêu cư nhiên còn chưa chết. chỉ là bị trọng thương. Tiểu tử này lực phòng ngự vẫn còn ở dự tính của hắn chi lên. Bất quá, đều đã đến như vậy điền địa, Lăng Hàn nhất định là nỏ hết đà. Trảm thảo trừ căn tuyệt không thể lưu hạ hậu hoạn. Giết! Vân Hạo dưỡng từ trên bầu trời sông rơi. Hắn phải thừa dịp Lăng Hàn hiện tại cái này nhất hư nhược thời điểm muốn cái này tuổi trẻ thiên kiêu mệnh. Lăng Hàn cố lấy dư lực, thình thịch chân hạ phát lực, hắn bắt đầu chạy như điên, vì tánh mạng của mình bắn vọt. Mục đích của hắn đã đạt được, đem chính mình dồn đến cực hạn. Hiện tại toàn thân hắn huyết quản vẫn còn ở đột mà kích nhảy. Tử vong tựa hồ gần trong gang tấc, làm cho hắn hãy còn tự căng thẳng thần kinh. Hắn cảm giác đột phá không xa. Chỉ cần tiêu hóa một trận chiến này, hắn nhất định có thể bước đến tiên nói đỉnh phong. Cho nên bây giờ còn đánh cái gì? Hắn chạy ra đoạt mệnh chạy như điên. Ngươi không phải nói không trốn sao? Vân Hạo dưỡng ở phía sau truy, một bên lấy thần niệm truyền âm ý đồ kích tướng. Lăng Hàn như thế nào lại trên làm, hắn đồng dạng lấy thần niệm truyền âm nói. Vân Hạo dưỡng, ngươi lại tiếp theo ta thời điểm xuất hiện lại, sẽ đến phiên ngươi chạy. Lời nói này, hắn nói xong ngạo khí trùng thiên càng là lòng tin tràn đầy. Hắn nếu vì cửu trọng thiên tuyệt đối có thể địch chuẩn thiên tôn. Cái kia càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Vân Hạo dưỡng lạnh lùng nói. Trong ánh mắt chớp động hàn mang. Lần này vô luận đuổi tới thiên nhai hải giác hắn đều muốn xử lý Lăng Hàn. Lăng Hàn không đáp. Lời nên nói hắn đã nói. Tiếp đó. Chính là hắn rảo bước tiến lên cửu trọng thiên chi về sau. Trở về đại sát tứ phương. Một cái trốn, một cái truy đều là hết sức toàn lực. 10 ngày, một cái nguyệt, nửa năm. Thời gian không ngừng mà trôi qua. Vân Hạo dưỡng không ngừng mà truy trên Lăng Hàn. Triển khai đại chiến. Nhưng Lăng Hàn cũng tế xuất tiên ma kiếm đáp lễ. Căn bản không sợ đối phương. Nhưng này một hồi. Vân Hạo dưỡng ngược lại không dám vận dụng đại chiêu. Bởi vì hắn dùng một lát đại chiêu sẽ cho Lăng Hàn chạy trốn cơ hội. Bởi vì đây, hai người lâm vào kịch liệt chiến đấu chung, một cái cực lực muốn đi, một cái khác liều mạng muốn để lại. Lăng Hàn đi cũng không phải thẳng tắp, mà là vòng quanh Vân gia đảo quanh. Tại chuyển một năm chi về sau, hắn đột nhiên một đầu va vào sương mù dày đặc bên trong. Cái này biết bao kỳ quái, trước đó hắn căn bản không có nhìn đến đây có sương mù khí bốc lên. Tiểu Hàn tử, ấm cầu ra phân phó đi. Đại Hắc Cẩu thanh âm cũng là ở Lăng Hàn trong ấp vang lên. Tuy là Đại Hắc Cẩu kỳ tiện tận xương, nhưng Lăng Hàn nhưng là đối với nó không gì sánh được tin đảm nhiệm. Nghe vậy lập tức dựa theo Đại Hắc Cẩu lời nói đi lại. 7 bước vừa vào, 3 bước gặp lại, vô cùng phức tạp. Hưu, Vân Hạo dưỡng cũng xông vào, cũng là lập tức mất đi Lăng Hàn hình bóng. Chính là mê huyễn trận cũng muốn ngăn cản bản tôn. Hắn cười lạnh nói. Lập tức cuốn lên hai tay. Phát sinh chuẩn thiên tôn cấp uy năng. Muốn một lần hành động bình định sương mù dày đặc. Hắn chính là chuẩn thiên tôn. Lực lượng vô biên. Nhìn ép chi hạ quản ngươi cái gì trận pháp đều chỉ có bị dễ như trở bàn tay phần. Nhưng mà một kích xuống phía dưới, sương mù dày đặc tuy là cuốn lên như hải ba cũng là không tiêu tan. Ồ, Vân Hạo dưỡng cuối cùng lộ ra một cái thận trọng. Bên kia, Lăng Hàn dựa theo Đại Hắc Cẩu, rất nhanh thì đi ra sương mù dày đặc. Chỉ thấy Đại Hắc Cẩu cùng Ngoa Lý Chính đứng trước mặt của hắn. Đi, cái này trận pháp trói không được một gã chuẩn thiên tôn bao lâu. Đại Hắc Cẩu kêu lên, dáng dấp vội muốn chết. Lăng Hàn gật đầu, bọn họ lập tức rời đi. Quả nhiên chỉ là một hồi chi về sau, liền nghe một tiếng vang thật lớn có đáng sợ sóng xung kích dâng lên động. Vân Hạo dưỡng đã thoát khốn. Nhưng hắn cũng mất đi Lăng Hàn hình bóng. không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm cuồn cuộn, hóa thành vô biên biển lửa. Đây là sự phẫn nộ của hắn chuyển hóa thành thực chất. Tiểu tử thế nào, hay là muốn dựa vào cẩu gia tới cứu ngươi chứ? Đại hắc cẩu dương dương đắc ý. Lăng Hàn tắc thì là cười nói. Là ngõ lý bày trận pháp chứ? Ngõ lý gật đầu, hắn thành thật nhất. Đại hắc cẩu hừ một tiếng. Đó cũng là cẩu gia làm cho hắn tìm ra trận pháp. Lại do cẩu gia tự tay bố trí. Bằng không, tiểu tử ngươi bây giờ còn đang bị đuổi theo cái mông giết đây. Nào có thời gian rảnh rỗi cùng cẩu gia tranh cãi. Lăng Hàn cười ha ha, nhưng cười cũng là ho ra thật nhiều nội tạng mảnh nhỏ, hắn lại không thèm để ý chút nào. Vậy thì cảm ơn ngươi. Đương nhiên tiểu tử ngươi nhưng là cẩu gia bảo hộ. Đại hắc cẩu không khách khí chút nào đem công lao toàn bộ nắm ở thân lên, nó ngừng lại, hướng Lăng Hàn hỏi nói. Tiểu tử, ngươi chết không được chứ? Chết là không chết được. Nhưng cần thời gian phải rất lâu tới chữa thương. Lăng Hàn gật đầu. Bất quá, ta khôi phục thời điểm chính là vân gia cúi đầu một ngày. Tiểu tử, ngươi có nắm chắc đột phá cửu trọng thiên rồi hả? Đại hắc cẩu cũng thập phần mừng rỡ. Ừ, bọn họ đi tìm địa phương chữa thương. Vân Hạo Dưỡng chắc chắn sẽ không buông tha. Sẽ tới chỗ tìm kiếm Lăng Hàn. Giải quyết hậu hoạn. Bởi vì này bọn họ chạy rất xa. Càng là xa, Vân Hảo Dưỡng phải tìm được bọn họ độ khó tự nhiên cũng càng cao. Một cái nguyệt về sau, bọn họ mới ngừng lại được, tiến nhập một mảnh hải vực dưới đáy. Lăng Hàn bắt đầu chữa thương. Hắn khôi phục rất chậm. Lần này nhưng là bị chuẩn thiên tôn phóng đại chiêu đả thương. Nhưng lại bỏ lỡ trước tiên khôi phục. Làm cho thương thế biến nặng rất nhiều. Hơn nữa, nếu không phải hắn sớm liền tiếp xúc đến hư tử năng lượng, có hiểu rõ nhất định cùng kháng tính, sợ rằng ao hai si một mũi tên xuống phía dưới liền đã giao cho. Hắn chậm rãi trừ bỏ lấy trong cơ thể gì trùng ý chí võ nói. Đây là đại khảo nghiệm, nhưng cùng với thời gian cũng là một cái kỳ ngộ. Làm cho hắn có thể vô hạn cự ly gần mà thể ngộ thiên tôn lực. Thời gian lặng yên rồi biến mất. 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Chớp mắt một cách đã 21 vạn năm quá khứ. Lăng Hàn rốt cuộc đem trong cơ thể gì trùng ý chí võ nói một điểm một giọt mà trừ bỏ sạch sẽ. Hắn gào to một tiếng. Từ đáy biển sông lên thiên vũ. Khí tức buông ra. Tức thì, phong vân cuồn cuộn, tiếng sấm rầm rầm, thiên kiếp tới, cửu trọng thiên đại kiếp. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, cửu trọng thiên kiếp thì như thế nào, hắn hoàn toàn không sợ. Đến đây đi, loảng xoảng thiên kiếp rơi xuống, hướng về hắn triển khai cuồng oanh loạn tạc. Đáng tiếc là, thiên kiếp lực là có cực hạn. Điều này cũng làm cho so với phía trước Lăng Hàn bát trọng thiên kiếp mạnh hơn như vậy một ít chút. Đã hoàn toàn không thể lay động Lăng Hàn. Thiên kiếp cuồng oanh ở Lăng Hàn thân trên đánh ra vô số thiểm điện toái quang, lại luôn không pháp oanh phá thân thể hắn. Một ngày chi về sau thiên kiếp cũng không thể tránh được thu vào. Đầy trời mây đen tiêu tán. Lăng Hàn thân trên chớp động chín nói tia sáng kỳ dị. Đại biểu cho hắn rốt cuộc bước lên tiên nói đỉnh phong. Lăng Hàn cũng không có trước tiên thẳng hướng vân ra. Hắn chỉ là đột phá cửu trọng thiên. Nhưng chiến lực đề thăng cũng là không nhiều lắm. Bởi vì thể thuật chỉ là mở ra hạn mức cao nhất. Còn chưa có bắt đầu đề thăng. Hắn lần nữa trở xuống đáy biển, rút ra hư tử năng lượng rèn luyện thân thể. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2699. Vương giả trở về đây cũng là một cái quá trình khá dài. Lăng Hàn trong đầu hiện lên thiên tôn văn tự. Cái này với hắn mà nói không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng có thể làm cho hắn câu đồng hư tử hiệu suất đề thăng gấp trăm lần. Mặc dù như đây, hắn tiến cảnh cũng là có thể nói thong thả. 3 vạn năm chi về sau, Lăng Hàn mới lại một lần nữa kết thúc bế quan. Hai mắt mở, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo soi sáng thiên địa. Đổi lại tựa như có thể bắn thủng viêm xương vị diện. Nhưng về sau, hai mắt của hắn biến được bình thản không có gì lạ. Chỉ còn hạ một mảnh ôn nhuận ánh sáng. Cả người khí thế cũng là đều thu liếm. Dường như một người bình thường. Phản phát quy chân kỳ đại thành. Lăng Hàn cười ha ha. Đứng lên. Tùy ý cổ động một cái hai cánh tay. Oanh. Kinh khủng khí huyết sôi trào. Như trường giang đại hà. Tiểu Hàn tử, ngươi rốt cuộc xuất quan. Đại hắc cẩu nhảy ra ngoài. Cẩu ra hoa nhi đều cảm tạ, phía dưới mông đều ngồi muốn sinh kén. Lăng Hàn chỉ là ha hà. Cho là hắn bế quan cũng không biết sao. Này chó chết tao bao không gì sánh được. Đâu có thể nào yên lặng đến quyết tâm đến. Khẳng định đến chỗ đi sóng lớn. Vừa may thời gian này điểm nó không có đi ra ngoài mà thôi. Sinh mệnh lũy thừa. 14,574. Ngõa lý nhãn xám ngắt ánh sáng, hướng về phía Lăng Hàn quét nhìn. A tiểu tử ngươi thực lực bây giờ thật không thua chuẩn thiên tôn. Đại hắc cầu kích động mà nói. Cái này quá kinh người. Cửu trọng thiên tiên vương liền sở hữu chuẩn thiên tôn chiến lực. Vậy nếu là thành tựu chuẩn thiên tôn, chẳng phải là liền một bước thiên tôn đều có thể chém dụng. Lăng Hàn cũng là biết chính mình không có mạnh như vậy. Bởi vì hắn nhìn như cửu trọng thiên sơ kỳ, có ở thể thuật trên đã đạt đến chuẩn thiên tôn cấp bậc. Đây chính là tại hắn thực sự trở thành chuẩn thiên tôn sau cũng sẽ không thay đổi. Cho nên kế tiếp hắn có thể tăng lên chỉ là quy tắc chi lực. Cái này biên độ đương nhiên nhỏ. Đương nhiên bởi vì là lấy hư tử năng lượng rèn luyện thân thể, hắn lực lượng cũng muốn mạnh hơn nhiều phần lớn chuẩn thiên tôn. Còn tốt, chí ít có thể lấy đánh đau người kia. Hắn cười, nói. Theo thể thuật đi lên nói. Hắn cũng chỉ là chuẩn thiên tôn sơ kỳ. Nhưng bởi vì hư tử năng lượng quan hệ, hắn sinh mệnh lũy thừa nhưng có thể cùng chuẩn thiên tôn hậu kỳ so sánh với. Cái này tự nhiên đủ để cho hắn trấn áp Vân Hạo dưỡng. Thật tốt quá, cầu ra đã không thể đợi. Đại hắc cầu cũng là gào khóc, chép sùng cổ kiểu, nó thích nhất. Bọn họ ly khai hải vực, hướng về Vân gia giết trở về. Hơn 20 vạn năm trôi qua, Vân gia sớm khôi phục bình thường. Ngay từ đầu, bọn họ quả thực lo lắng Lăng Hàn lại ngóc đầu trở lại. Nhưng dè đặt một năm rồi lại một năm, lại luôn không thấy Lăng Hàn xuất hiện. Bọn họ liền dần dần yên tâm. Lăng Hàn hẳn là đã chết. Cái này rất bình thường, bị chuẩn thiên tôn một cách đại chiêu tổn thương trọng không chỉ không phải là rất bình thường sao. Có người nhà họ Vân hướng Vân Hạo Dưỡng hỏi. Mà Vân Hạo Dưỡng trải qua thận trọng suy nghĩ chi về sau, cũng nói ra Lăng Hàn hẳn là đã chết phán đoán suy luận. Đương thời Lăng Hàn vốn là bị trọng thương, lại bị hắn truy sát. Thương thế không ngừng mà thêm trọng, rơi xuống xác suất cao vô cùng. Phía trước hắn không dám khẳng định. Nhưng vài vạn năm sau Lăng Hàn vẫn là không hề tin tức. Chính là hắn cũng khẳng định. Lăng Hàn nhất định đã chết. Hắn có chút đáng tiếc. Lăng Hàn khí lực như vậy cường hoành, nhất định là tu luyện một môn thiên tôn pháp. Hiện tại cũng theo Lăng Hàn chết mà tiêu thất, làm cho hắn cảm thấy thập phần đáng tiếc. Phía trước bị Lăng Hàn ép tới quá áp, làm Hải Vân gia hoàn toàn mất hết mặt mũi. Bởi vì này tuy là còn không có tìm được Lăng Hàn thi thể, nhưng có Vân Hạo Dưỡng chính mồm khẳng định Lăng Hàn hẳn phải chết. bọn họ liền bắt đầu phóng xuất Lăng Hàn bị bọn họ ra chuẩn thiên tôn làm thịt tin tức, lấy vãn hồi Vân gia danh vọng. Chẳng qua một cái nho nhỏ bát trọng thiên, làm sao có thể lay động được Vân gia? Chuẩn thiên tôn vừa ra tay, hạng người xấu chỉ có thụ chết phần. Đây chính là chọc giận Vân gia hạ tràng. Bọn họ thỏa thích nói khoác, hoàn toàn đã quên phía trước bị Lăng Hàn ngăn cửa. Liền chuẩn thiên tôn đều vô kế khả thi chuyện xưa. Bất quá, lịch sử cuối cùng là nắm giữ ở người thắng trong tay. Lăng Hàn vừa không có nhảy ra phản bác, không ít người cũng dần dần tiếp nhận rồi Lăng Hàn đã chết. Sự thực, bây giờ Vân gia một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Thậm chí, bởi vì trước đây Lăng Hàn huyên động tính quá lớn, bản thân lại quá có truyền kỳ tính, còn chuyên môn có người đã chạy tới chiêm ngưỡng, phúng viếng, Vân gia làm sao cũng cấm không được. Lâu ngày, nơi đây còn tạo thành một cái trấn nhỏ, mỗi ngày đều có đại lượng vũ giả cơ. Vinh, quy, năm ở chỗ này nhớ lại, nhất đại siêu cấp yêu nhiệt Lăng Hàn trận chiến cuối cùng, vẫn lạc tại đây, làm Lăng Hàn ba cái đến lúc tới, cũng bị phía dưới này đột nhiên nhiều hơn trấn nhỏ lại càng hoảng sợ. Có điểm mụn, đây là tình huống gì? Đi xem, Lăng Hàn nói. Bọn họ cải biến một cái hình tượng. Lăng Hàn hiện tại phản phát quy chân, kỳ thực cũng không cần nhiều hơn che giấu. Nếu không phải quen thuộc người, căn bản không thể đưa hắn cùng lúc trước chính mình liên hệ với nhau. Đại hắc cẩu tắc thì là hóa thành hình người, chính là một cái ngang dài bảy thước đại hán, rất là uy vũ. Chỉ là nhãn thần cực kỳ chi hèn mọn, không sửa đổi được nó bản chất. Ngõ lý tắc thì không cần thay đổi gì, hắn căn bản cũng không có ra mặt. Ba người vào trấn nhỏ, phát hiện nơi đây còn thật là náo nhiệt. Có rượu lầu, có sòng bạc, thậm chí còn có thanh lâu. Mọi người tiến xuất xuất, xuyên toa như lưu. Mau đến xem, mau đến xem, đây là có nhuộm Lăng Hàn đại nhân máu tươi tảng đá. Có người ở ven đường kêu lên. Hắn bày một chỗ vuốt, tất cả đều là từng cục tảng đá, quả thực nhuộm đỏ bừng vết máu. Lúc đó, tức thì hấp dẫn đường tốt nhất nhiều người chú ý, dồn dập vây lại. Thiệt hay giả? Có người nói. Hiện tại có quá nhiều người đánh ra Lăng Hàn di vật cờ hiệu. Kết quả chứng minh tuyệt phần lớn gì đó đều là giả. Đương nhiên là thật, ngươi không có cảm ứng được tảng đá kia ở trên vết máu tán phát uy áp sao? Cái kia bày vuốt người lập tức ngạo nghễ nói. Lăng Hàn đại nhân tuy là vẫn lạc, nhưng chết ở một gã chuẩn thiên tôn trong tay lại căn bản không tổn thương hắn yêu nghiệt tên. Thử nghĩ, ngươi nếu là có thể theo Lăng Hàn đại nhân cổ huyết ở bên trong lấy được hắn một tia võ nói truyền thừa, ngày sau nói không chừng có thể trở thành thứ hai Lăng Hàn đại nhân. Cái này thuyết pháp cũng không giả. Tiên vương trong máu ẩm chứa tiên vương ý chí võ nói. Thôi diễn chi hạ thậm chí có thể nhòm ngó tên này tiên vương tu luyện bí mật. Vấn đề là tảng đá này ở trên huyết thực sự là Lăng Hàn sao? Vây xem quần chúng lại bị cái kia bày vuốt người cổ động trở thành thứ hai Lăng Hàn. Đây là cỡ nào kinh người mê hoặc? Bao nhiêu tiền? Bọn họ dồn dập hỏi. 1 triệu tinh thạch. Bày vuốt người nói. Mọi người đều là do dự. 1 triệu tinh thạch cũng không phải là một cái con số nhỏ. Bọn họ phần lớn cũng chỉ là chạm trần cảnh tiểu nhân vật. Muốn xuất ra 1 triệu tinh thạch đảm đương thực sự là không dễ dàng. Cái gì Lăng Hàn đại nhân chẳng qua là một cái đống cặn bã. Ở nơi này lúc, một cái thanh âm đột ngột cũng là đột nhiên chen vào. Mọi người đều là đại buồn bực. Hội người tới nơi này hẳn là nghe xong Lăng Hàn truyền thuyết, đưa hắn trở thành thần tượng của mình. Hiện tại có người tự nhiên làm thấp đi thần tượng của mình, tự nhiên làm cho bọn họ phẫn nộ rồi. Bọn họ dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái cẩm phục thiếu niên, nhìn một cái chính là xuất thân từ đại thế lực. Cái loại này ngạo mạn làm sao cũng không che giấu được. Ngươi là ai, dám chửi bới Lăng Hàn đại nhân? Có người phẫn nộ địa nói. Cẩm phục thiếu niên ánh mắt phát lạnh, chợt liền hướng người nọ xuất thủ nhẫn tới. Lớn mật, dám ô nhục bản thiếu, ngươi thật đúng là chán sống. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2700. Đúng là ông nội ngươi, Thiên Hoa Kỳ. Cẩm phục thiếu niên vừa ra tay, mọi người đều là kinh hãi. Thiên Hoa Kỳ, đối ứng tiên vực cảnh giới võ nói chính là thăng nguyên cảnh. Cái này quá mạnh mẽ, hoàn toàn nghiền đoạt nơi này lính tôm tướng cua. Chỉ là nhất chiêu, người mở miệng liền bị cẩm phục thiếu niên cầm xuống. Hắn nắm bắt cổ của đối phương thản nhiên nói. Ta không có nghe tinh tường vừa rồi ngươi nói cái gì, cho bản thiếu lặp lại lần nữa. Người nọ lộ ra do dự, cuối cùng không dám cậy mạnh, nói. Là tiểu nhân hữu nhãn vô châu, đắc tội công tử, cũng xin công tử tha mạng. Đây là võ giả thế giới, thực lực vi tôn, hắn nếu dám cậy mạnh nói, cái kia bị giết cũng là chết vô ích. Cẩm phục thiếu niên cười ha ha một tiếng, giương tay một cái, đem người nọ ném ra ngoài. Hắn một cước giẫm ra, ba ba ba, mà trên cái kia mấy khối Lăng Hàn huyết thạch đã bị chấn đắc nát bấy. Cái này cũng chứng minh rồi mấy khối tảng đá đều là giả. Nếu không, dính vào tiên vương huyết, như thế nào một cái thăng nguyên cảnh có thể phá hư? Cái gì Lăng Hàn không Lăng Hàn, bản thiếu nếu như sinh ra sớm 200.000 năm, một tay là có thể đập chết hắn. Hắn thập phần phách lối nói. Mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Thầm nghĩ Lăng Hàn trước đây lấy thất trọng thiên tiên vương thân. Một trận chiến liền tàn sát hơn 10 người cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương. Chiến chuẩn thiên tôn nửa năm. Trận được vân ra không một người dám bước ra ra môn. Đây là bực nào bá nói thực lực cỡ nào. Ngươi một cách nho nhỏ Thiên Hoa Kỳ tính là gì? Nếu không phải Lăng Hàn đại nhân đã vẫn lạc, ngươi dám như thế chửi bới sao? Nhớ kỹ, ta gọi Tư Đồ Thái Tôn. Cẩm phục thiếu niên nói. Tương lai là bản thiếu thiên hạ. Cuối cùng cũng có một ngày. Bản thiếu sẽ đem tất cả thiên kiêu giẫm ở chân xuống. Cái gì kỷ vô danh, thiên sinh, đỗ thập nhất, đều chỉ có thể ngưỡng bản thiếu hơi thở. Mọi người đều là không nói, đây cũng quá không biết xấu hổ không biết thẹn, bản thân cảm giác tốt đến bầu trời đi. Đại Hắc Cẩu không nhịn được, nói. Mũi tẹp, ngươi là ăn tiên long can đảm ấy ư? Lại dám như này được nói khoát mà không biết ngượng. Tư Đồ Thái Tôn hướng về Đại Hắc Cẩu nhìn lại, trên mặt lộ ra tức giận. Cái gì cẩu vật, dám ở bản thiếu trước mặt làm càn. Đại Hắc Cẩu giận tím mặt, nó nhất chán ghét người khác ở trước mặt nó nhắc tới. Cẩu, chứ chẳng khác gì là ở trước mặt mắng nó. Nó ngao ô một tiếng, phất tay liền hướng Tư Đồ Thái Tôn đánh. Muốn chết. Tư Đồ Thái Tôn cười nhạt, bắt đầu trường phản kích. Hắn chính là Thiên Hoa Kỳ, thiên hạ mạnh hơn hắn cũng chỉ có tiên vương mà thôi. Nhưng cho dù là ở Viêm Xương vị diện, tiên vương cũng không phải rau cải trắng, nói gặp trên sẽ gặp. Thình thịch, một kích phía dưới, Tư Đồ Thái Tôn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lấy thực lực của hắn đương nhiên không thể nào là Đại Hắc Cẩu một kích địch. Thậm chí Đại Hắc Cẩu đều không cần xuất thủ. Xin một tiếng có thể đem hắn chấn động thành bọt máu. Bất quá, Đại Hắc Cẩu tạm thời còn không muốn lộ ra ngoài thân phận. Bởi vì này một cái tát xuống phía dưới chỉ là đem Tư Đồ Thái Tôn đánh quay đầu. Đầu cắm vào mặt đất. Cắm thẳng tiến vào nửa người. Mặc dù như đây, bốn phía vẫn là vang lên một mảnh ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm. Đây chính là một vị thiên hoa kỳ ạ, một cái tát đã bị tát tai, lẽ nào ngươi là vị tiên vương sao? Mọi người đều là nhìn đại hắc cẩu tràn đầy kính ngưỡng. Đừng xem Lăng Hàn đến rồi võ viện chi về sau, nhìn đều là tiên vương, sắp làm cho hắn thấy ới ra. Sự thực lên, dù cho ở Viêm Xương vị diện tiên vương vẫn như cũ số lượng hiếm thiếu. Chỉ là Lăng Hàn sở đãi địa phương vừa may đều là tiên vương. Cho nên cảm giác tiên vương số lượng đặc biệt nhiều. Đối với tuyệt phần lớn người mà nói, chạm trần cũng đã là cao không thể chạm. Tiên phủ là được xưng tuyệt thế cường giả, mà Thăng Nguyên càng là nhất phương bá chủ, có thể khai tông lập phái. Cái kia tiên vương lại có cỡ nào treo? Những thứ này cũng chỉ là chạm trần, phân hồn tiểu nhân vật. Chính mắt thấy được một gã tiên vương tự nhiên là vô cùng kích động, đều nhanh muốn khóc. Vị đại nhân này, ngươi nhưng là đã gây họa. Bên cạnh một người chen lấn đi lên, nói: mấy ngày trước đây thời điểm, ta tận mắt thấy Vân gia một vị thiếu gia cùng người này. Bởi vì đây, thân phận của người này tất không đơn giản. Đại nhân vẫn là nhanh lên rời đi thôi. Nghe nói như thế, bốn phía mọi người nhưng thật ra ngược lại hút lương khí, lộ ra không gì sánh được kính nể. Bọn họ không biết Tư Đồ Thái Tôn, nhưng hắn nhóm biết Vân gia đại biểu cho có ý tứ. Nhân gia đang ở đỉnh đầu tốt nhất đi, ai tới địa bàn của người ta còn lại không biết Vân gia lợi hại. Có thể cùng Vân gia kéo trên quan hệ, ghê gớm. Không nói Tư Đồ Thái Tôn sau lưng quan hệ, chỉ cần Vân gia chịu vì hắn xuất đầu, cái kia người nào tiên vương có thể chống được như vậy lửa giận. Không nói khác, Lăng Hàn thật lợi hại đủ yêu nghiệt đi, còn chưa phải là vẫn lạc tại đây. Đại hắc cẩu không khỏi vui vẻ, nó hiện tại đương nhiên không sợ Vân gia, cười nói: Vân gia thì như thế nào, chỉ cần dám đến cẩu, bổn tỏa một tay liền giết hắn nhóm. Mọi người đều là khóe miệng co giật. Phía trước Tư Đồ Thái Tôn gia châu thổi phá ngày, hiện tại đại hắc cẩu cũng là càng có thể mù. Đáng tiếc là bọn họ cái nào đều là không dám phản bác. Thế nào, các ngươi còn không tin? Đại hắc cẩu gào khóc: bổn tỏa hôm nay liền ngồi ở chỗ này, Vân gia nhân tới. Nó quả nhiên ở một bên tỏa hạ, nhưng tập quán thành tự nhiên, một chân luôn là nhìn không được nhích lên đến, muốn bắt cổ cơ. Hừ. Vinh. Ba tị. Vâng. Dơ. Của mình. Đến mức nó biết bao khổ cực. Mọi người đều là không còn dám khuyên, đây chính là nhất tôn tiên vương, ai dám ở trước mặt hắn lắm miệng. Quá không nhiều lắm lúc quả nhiên, Vân gia người đến. Vân gia ở đám mây. Người đến này tự nhiên cũng là từ trên bầu trời rơi xuống. Nhất tổng hai người đều là anh tuấn phi thường nam tử trẻ tuổi. Bọn họ thấy trên ngã xuống lấy Tư Đồ Thái Tôn lúc đều là lộ ra vẻ giận dữ. Thái Long huynh, lệnh để là ở ta Vân gia địa bàn trên xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Một gã phục lục thanh niên nhân nói. Tên còn lại phục hắc, hắn gật đầu: ta tự nhiên tin tưởng Ngạo Không huynh. Cái kia phục lục thanh niên nhân rõ ràng là Vân Ngạo Không. Không chỉ là tới chiêm ngưỡng Lăng Hàn chiến đấu thánh địa vũ giả nhiều, đối với này cảm giác hứng thú còn có không thiếu võ viện đệ tử. Bọn họ đều là thấy tận mắt Lăng Hàn yêu nghiệt người. Đối với Lăng Hàn cường đại bí mật hết sức cảm thấy hứng thú. Lăng Hàn còn sống. Lấy thời điểm bọn họ đương nhiên không dám thế nào. Nhưng bây giờ Lăng Hàn chết rồi, bọn họ liền động tâm tư. E rằng có thể tìm được Lăng Hàn nơi chôn xương, hết đối phương truyền thừa. Bởi vì đây, Vân Ngạo Không trở lại rồi. Phục Hắc người gọi Tư Đồ Thái Long cũng là võ viện đệ tử, một thân phận khác tắc thì là Tư Đồ nhà truyền nhân. Tư Đồ gia là thiên tôn cấp hào môn. Trong gia tộc nhưng là có một vị bốn bước thiên tôn lão tổ. Nội tình so với Vân gia còn muốn cường đại. Quát tháo người là bộ dáng gì? Vân Ngạo không hướng về bốn phía mọi người hỏi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng mọc lên một cổ quái cảm giác. Cái này ngay trước hung thủ mặt hỏi hung thủ trường gì dáng dấp. Nghĩ như thế nào đều là làm sao cổ quái. Trong bọn họ có người vươn tay chỉ, hướng về đại hắc cẩu chỉ đi. Với hắn không sai biệt lắm sao. Vân Ngạo không cũng không nghĩ tới đại hắc cẩu chính là hung thủ, còn tưởng rằng mọi người là lấy đại hắc cẩu đang làm tương đối. Đúng là ông nội ngươi đây. Đại hắc cẩu ngạo nghễ nói, nó bắt nạt kẻ yếu tự nhiên không có đem Vân Ngạo không để vào mắt. Vân Ngạo không đầu tiên là sững sờ, nhưng sau giận tím mặt. Quá kiêu ngạo a, đánh người không chạy, tự nhiên còn ở nơi này. Ngươi đây là có cỡ nào khinh thường Vân gia? Ngươi cho là mình là Lăng Hàn sao? Hắn cảm thấy phẫn nộ, bị Lăng Hàn như thế nháo trò, bây giờ là cái tiên vương liền dám chạy tới Vân gia lớn lối.